Ngày thứ hai, lại là một cái sáng sủa thiên. Hôm nay là Giang thị tế tổ ngày hôm sau, cũng là các gia muốn phái ra một cái lao động, đi thôn phía bắc đại sau núi thượng, cấp Giang thị tổ tiên đi tảo mộ thêm mồ. Những cái đó nhà giàu nhân gia, gia chủ có thể mang theo một cái hạ nhân đi. Sáng sớm, Giang Trấn Hoành lại tơi nữa Giang La ra xem xét tình huống, lại không nghĩ rằng, bị cổng lớn xa là hai người ngăn cản. Giang Trấn Hoành ngây ngốc nhìn, cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Ngài là vị nào? Hôm nay ở cổng lớn thủ chính là A Thất cùng A Cửu. Nga, đây là Giang La ra sao? Ta là thôn trưởng A. Giang Trấn Hoành có điểm không hiểu ra sao. Thôn trưởng mời vào, nhà của chúng ta chủ có phân phó qua, ngài đã tới có thể trực tiếp tiến. A Cửu lãnh thôn trưởng trực tiếp tới rồi Giang La nhà ở sau lại lui đi ra ngoài. Giang Trấn Hoành nhìn đi ra ngoài A Cửu, nghi hoặc quay đầu, nhìn La Nha đầu, hù chết thúc, đây là có chuyện gì? Như thế nào? Trong một đêm, nhà ngươi lại thay đổi. Giang La chạy nhanh thỉnh thôn trưởng ngồi xuống, thở dài nói, hôm qua ra chuyện đó, Giang Lâm cùng A Dập sợ Giang Hổ lại đến tìm phiền toái, liền đi mua vài người trở về giữ nhà hộ viện, bảo hộ chúng ta. A này hai cái tiểu tử thật đúng là nhanh nhẹn. Giang Trấn Hoành nói lắp nói một câu, này động tác, thật đúng là nhanh chóng, hôm qua buổi sáng bị người tạp sân, buổi chiều liền mua đã trở lại người, ân, như là người trẻ tuổi làm. Việc diễn xuất, bọn họ đang nói chuyện, Giang Lâm cùng A Dập lại đây, thương lượng hôm nay phải làm sự tình. Nhìn thấy thôn trưởng, hai cái đồng thời cười cười. Các ngươi hai cái tiểu tử, không tồi A, thúc tới khi, còn bị ngăn cản, may mắn báo tên, mới có thể tiến vào. Giang Trấn Hoành cười tủm tỉm nhìn hai người liếc mắt một cái. Hắn hiện tại càng xem Giang Lâm, cũng càng cảm thấy tiểu tử này, cùng trước kia ở tộc trưởng gia khi, khác nhau như trời với đất. Hắn liền tò mò. Sao kém như vậy nhiều đâu? La Nha đầu, thúc tới ý tứ, chính là nói cho ngươi một tiếng, nhà các ngươi, cũng đến ra một hai người, đi theo các thôn dân đi đại sau núi thượng tảo mộ đi. Ta lão Giang gia mộ địa, đều ở sau núi thượng, ngươi cũng nên đi một chút. Giang Trấn Hoành nói, cần thiết đến ta đi sao? Giang La hỏi, ngươi có thể đi tốt nhất, lại mang lên một người, bọn họ động thủ là được. Thôn trưởng nói, ân, vậy ta đi thôi, lại mang lên một người. Giang La gật đầu, La Nhi, nếu không theo ta đi thôi, ngươi thân mình có thể chịu được trên núi gió lạnh sao? Lúc này mới vừa vài thiên. Giang Lâm không tán đồng nói, không được, ngươi hôm nay muốn khua xe bỏ đi một chuyến trấn trên, đem yêu cầu chọn mua đồ vật đều mua trở về. Hiện tại nhà của chúng ta dân cư nhiều, không thể bị đói đại gia. Mặt khác nhớ rõ cho bọn hắn mỗi người làm một bộ quần áo, muốn từ trong ra ngoài, giày cũng muốn có. Chăn đệm giường những cái đó, đều phải nhớ rõ. Ngươi đem Hạnh Nhi mang lên, lại mang lên một người, ba người cùng đi, làm việc tốc độ cũng mau một ít. Giang La vẫy vẫy tay, dàn xếp Giang Lâm chuyện của hắn càng nhiều càng quan trọng. Vậy ngươi bên này, Giang Lâm không yên tâm. Không có việc gì, ta mang theo Á Dập đi, lại mang lên 14, chúng ta ba người cùng đi, không thành vấn đề, huống chi còn có như vậy nhiều người ở đâu. Giang La quyết định, hành, ta nghe La Nhi an bài. Á Dập ở bên cạnh gật đầu, hảo, Á Dập, ở, ta nhưng thật ra yên tâm. Giang Lâm gật đầu, yên tâm đi, hôm nay kia Giang Hổ nếu lại tìm La Nhi phiền toái, ta trực tiếp đem hắn ném tới dưới chân núi đi. A Dập dơ dơ lên lông mày, các ngươi không biết a, Giang Hổ bị ngươi ra ra cầm túc, còn bị ngươi ra ra đánh gãy một chân. Giang Trấn Hoành kinh ngạc nói, hắn cho rằng Giang La bọn họ đã biết. Giang Hổ bị Giang lão nhân đánh gãy chân, vì cái gì? Giang La kinh ngạc hỏi. Lão nhân kia không phải nhất thân tên hỗn đản kia Giang Hổ cùng Bạch Liên Hoa Giang Tình sao? Như thế nào sẽ đánh gãy hắn chân? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sự tình? Không có khả năng đi. Khi nào chính mình ở trong mắt hắn như thế quan trọng? Giang La nghe thấy cái này tin tức, trong lúc nhất thời có điểm không thể tin được. Giang Trấn Hoành đơn giản đem sáng nay hắn cùng tộc trưởng hai người cùng đi Giang lão gia tử trong nhà đụng tới sự tình nói một lần. Giang La nghe xong, khiếp sợ quên mất khép lại miệng. Nguyên lai, Giang Nguyệt Lan tìm chính mình phiền toái, thật là bởi vì Giang Hổ. hảo khúc chiết chuyện xưa. Nói như vậy, Giang Nguyệt Lan là thích kia Giang Hổ. Hôm qua giữa trưa kia vừa ra, cũng là Giang Hổ an bài. Giang La cảm thấy đáng sợ, nếu lúc ấy A Dập không có phát hiện, chính mình có thể hay không trúng chiêu, bị Giang Nguyệt Lan thọc một đao, hoặc là bị hãm hại, đuổi ra thôn. Không ngừng Giang Hổ ăn đánh, ngay cả Lão Thái Thái, vì thế Giang Hổ cầu tình, cũng bị khí thiếu chút nữa đi. May mắn ở trấn trên điền nhớ hiệu thuốc tử mua được nhân sâm, điếu ở mệnh. Thôn trưởng còn nói thêm, cái gì? Giang La càng là kinh ngạc. Nàng kinh không phải Giang Lão Thái Thái bị khí việc này, nàng kinh, thế nhưng là chính mình tìm được nhân sâm cứu Lão Thái Thái một mạng. Hảo, nha đầu, vậy ngươi chuẩn bị một chút, một canh giờ sau từ từ đường cửa xuất phát, thúc đi trước dàn xếp một chút chuyện khác. Giang Trấn Hoành đem muốn nói xong, cười ha hả đứng lên đi rồi. Giang La lại bị kinh nửa ngày mới hoan qua khí tới, nàng ngây ngốc nhìn Giang Lâm, ca, nói như vậy, vẫn là chúng ta tìm người tham cứu lão yêu bà mệnh. Giang Lâm thở dài, đúng vậy, tiện nghi nàng. Lão yêu bà thật đúng là mạng lớn, này đều có thể làm nàng đuổi kịp. Giang La thở phì phì mắng một câu, Giang Lâm cùng A Dập nghe xong, thấp thấp cười một tiếng. Giang La mắng Giang Lão Thái Thái lão yêu bà khi, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hảo. Khôi Hải muốn cười, tính, mặc kệ nàng, liền tính là uy cầu. Giang La cuối cùng bĩu môi, chính mình trước hết nghĩ thông, mặc kệ ai dùng, chính mình là bán đi. Ân, ngươi nghĩ như vậy tốt nhất. Giang Lâm cười cười, vậy các ngươi đi trước đi, Giang Lâm ca, trong nhà có nhiều người như vậy ở, chúng ta cũng yên tâm. Ngươi cùng Hạnh Nhi lại mang lên một người đi trấn trên, nhất định phải đem mễ, đồ ăn cùng du vài thứ kia nhiều mua điểm, còn có chăn những cái đó, nhớ rõ đi. Trước định thượng làm bà an bài người làm, các ngươi về nhà khi đi lấy. Giang La nghĩ thông suốt cũng liền không thèm nghĩ nhân sâm, mà là bắt đầu an bài sự tình trong nhà. Ân, chúng ta đây liền mang lên 13 đi. Giang Lâm gật gật đầu. Giang Lâm tiếp đón Thượng Hạnh Nhi cùng 13 ba người trọng lên xe bỏ đi rồi. Giang La thay đổi một kiện màu đen váy, A Dập gọi tới 14, ba người dàn xếp hảo Hoành Bá cùng Hưng Nhi giữ nhà. Làm A Nhị cùng A Tam chiếu cố hảo trong nhà, liền đi rồi. Kỳ thật, A Dập còn an bài hai người âm thầm đi theo bọn họ, là 11 cùng 12. Hai người bọn họ vẫn luôn đang âm thầm đi theo, chính là để ngừa lại có người âm thầm thương tổn Giang La. Kỳ thật, hiện giờ Giang Hổ bị nhốt ở trong phòng, đánh tạp đồ vật đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào còn có thời gian đi tìm Giang La phiền toái. Hắn trước mắt còn không có tiếp nhận rồi chính mình sắp sửa tàn phế hiện thực. Giang Lão Thái Thái cũng không hề quản Giang Hổ, chính mình mạng nhỏ đều yêu cầu dùng nhân sâm treo, lại không dám tùy tiện sinh khí, không dám tìm lão gia tử phiền toái. Mỗi ngày chính là cầu nguyện chính mình không cần nhanh như vậy bị đầu trâu mặt ngựa mang đi. A Dập cũng thay một thân màu đen quần áo, 14 vốn dĩ xuyên cũng là màu đen, cho nên, này ba người vừa đến từ đường cửa, lập tức hấp dẫn người khác ánh mắt. Các thôn dân xuyên, phần lớn là màu xám cùng màu xanh lá, màu đen quần áo, bọn họ rất ít có, cũng không thế nào xuyên. Hiện giờ nhìn thấy này ba người ăn mặc, lại là như vậy đẹp. Nguyên lai màu đen xuyên ra tới như vậy đẹp. Thật nhiều tiểu tức phụ cùng đại cô nương, đỏ mắt nhìn Giang La quần áo, lặng lẽ nghị luật. Cũng có tiểu tử, trộm xem A Dập trên người màu đen quần áo. Cái này quần áo rõ ràng bộ dáng thực bình thường, vì cái gì người này xuyên ra tới, chính là như vậy đẹp đâu. Thực mau, liền có người nhận ra cái kia cô nương, đúng là Giang La, có nhận thức. Giang La, cười chào hỏi một cái, Giang La tiểu thư, ngươi cửa sổ sửa được rồi đi. Sửa được rồi, làm thím lo lắng. Giang La nhàn nhạt cười cười, đối với những cái đó đối nàng hiền lành người, nàng vẫn là nguyện ý kết giao. Ai, không có việc gì liền hảo, yên tâm đi, về sau, người kia a không bao giờ có thể đi hại ngươi. Này thím xem Giang La cười cùng nàng nói chuyện, tình thương của mẹ chi tâm tức khắc tràn lan, ôn tồn trấn an Giang La. Là, ta đã biết. Giang La gật đầu hẳn là. Giang La lại tiếp tục về phía trước đi, vào trong viện. Cũng chỉ thấy từ đường trong viện, top 5 top 3 đứng rất nhiều người. Thấy Giang La tiến vào, tất cả mọi người đều quay lại đầu tới nhìn Giang La. La nha đầu, ngươi đã đến rồi. Vận Thành Thúc lúc này cũng cùng Giang Ngũ Hổ này mấy cái cùng nhau cấp Giang La xây nhà người ở bên nhau đứng. Vận Thành Thúc, Giang La cười chào hỏi. Ân, ngươi tự mình đi à, nào như làm Giang Lâm đi đâu, trên núi gió lớn. Giang Vận Thành vẫn là về nhà sau, nghe chính mình lão bà nói Giang Lâm đi mua gà sự, mới biết được Giang La bị bệnh sự. Hắn ở Giang La ra một ngày cũng không biết. Không có việc gì, Thúc, Giang Lâm ca hôm nay có càng chuyện quan trọng đi làm. Giang La cười cười. Hảo, lên núi sau, các ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đi, chúng ta người nhiều, cũng có thể chắn chắn phong. Vận Thành Thúc cười ha hả nói. Ân, hảo. Giang La cảm thấy thực ấm lòng. Vận Thành Thúc lại nhìn về phía A Dập, đối với hắn cười cười. A Dập cũng nhàn nhạt đối với Vận Thành Thúc cười cười, nhưng cũng chưa nói cái gì. A Dập trong lòng cấp cái này Giang Vận Thành dựng cái ngón tay cái, hảo nhân phẩm. Đối Giang La người tốt, đều là hảo nhân phẩm. La nha đầu, đây là ai a? Giang Vận Thành nhìn 13 lại tò mò hỏi. Hôm qua Giang Hổ tạp chúng ta sân sau, Giang Lâm ca cùng A Dập đi mua trở về hộ vệ. Thúc, về sau ngươi đi nhà của chúng ta, muốn báo một chút tên của ngươi, bằng không vào không được. Giang La nói xong cười cười, nhìn 14 liếc mắt một cái. Ân, hảo, Thúc đã biết, nói liền nói, không có quan hệ, an toàn của ngươi quan trọng. Ngày mai chúng ta liền không có gì sự tình, nhất định có thể khởi công. Giang Vận Thành nguyên bản cùng Giang La nói chính là chỉ nghỉ ngơi một ngày, không nghĩ tới năm nay hiến tế càng long trọng một ít, còn muốn đi thêm mồ. Không có việc gì, Thúc, chuyện này quan trọng. Nói La lắc lắc đầu. Hảo, La nha. Đầu, ngươi ra ra cùng ngươi đại bá bọn họ cũng tới, ở bên kia ngồi đâu, sắc mặt vẫn luôn khó coi. Vận Thành Thúc lại đến gần rồi Giang La, thấp giọng nói. Giang La theo hắn tầm mắt, xuyên qua mấy nhóm người, thấy được ở ven tường trên ghế ngồi Giang Lão Gia Tử. Hiển nhiên Giang Lão Gia Tử lúc này cũng chính nhìn Giang La bên này. Giang La khẽ hử một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Giang Trấn Hải còn lại là ánh mắt tối tăm trừng mắt Giang La. Tiểu nha đầu, cha mẹ, ngươi chết thời điểm, như thế nào không mang theo thượng ngươi đâu? Ta Giang Trấn Hải, sớm hay muộn thu thập ngươi. Ta Nhi Tử Chân, sẽ không bạch phế. A Dập lạnh lùng hướng Giang Trấn Hải bên kia nhìn thoáng qua, ánh mắt hướng chỗ tối nhìn thoáng qua. Chỗ tối 11 cùng 12 tức khắc liền minh bạch, ánh mắt liền nhiều nhìn chằm chằm Giang Trấn Hải đi. A Dập trong lòng nghĩ, có phải hay không hẳn là phái cá nhân âm thầm nhìn chằm chằm Giang Trấn Hải đâu, đến đề phòng. Hắn đối Giang La tới âm, thực mau, thôn trưởng cùng tộc trưởng đi ra, mỗi người cầm một phen sẻng. Hai người bọn họ đi ở phía trước, mặt sau mọi người lục tục theo đi lên. Ngay cả Giang Lão Gia Tử như vậy đại số tuổi người, cũng đến chính mình đi tới đến sau núi. Đội ngũ trung gian, Giang La bọn họ đụng phải Giang Tấn Lão Gia Tử cùng Giang Thơ Linh Tiểu Tử. Bọn họ đều đi, cũng đều cầm sẻng, kia sẻng nhìn qua, đều là tân. Xem ra, là vì tảo mộ cố ý mua, Giang La bọn họ cũng mang theo một phen sẻng. Nếu là đi tảo mộ, khẳng định là muốn sạn mồ thượng cỏ dại, tu một tu mồ. Ở bọn họ phía sau, đi theo mấy chiếc xe bò, lôi kéo mấy xe cống phẩm. Rất xa nhìn lại, từ Giang ra thôn cửa thôn mãi cho đến thôn phía đông trên đường, sau đó lại vẫn luôn hướng bắc đi. Thẳng đến đi rồi nửa canh giờ lộ, mới rất xa thấy được một tòa núi lớn, cũng không tính rất cao, nhưng chiếm địa thực quảng, đây là Giang thị phần mộ tổ tiên nơi. Lên núi lộ cũng không rộng mở, lại đi rồi nửa canh giờ mới đến trên núi. Mới vừa đứng đến đỉnh núi, Giang La liền cảm giác được âm phong từng trận. Quả nhiên Vận Thành Thúc nói rất đúng, nơi này thật sự thực lãnh. Chính mình kia tòa sơn đều so cái này núi cao, nhưng là đi lên sau cũng không có như vậy lánh. Này khả năng chính là nói cực âm nơi, âm khí trọng nguyên nhân đi. Tới rồi chân chính mộ địa, Giang La mới phát hiện, nơi này mộ cũng không phải lung tung rối loạn, mà là có ấn niên đại đánh dấu, phân phiến khu, trung gian là một cái người có thể đi lộ, hai bên là hoặc cũ, hoặc tân từng đống mộ đôi. Mọi người nhóm chẳng phân biệt nhà ai, chính là từ cái thứ nhất mộ bắt đầu, vài người tu một cái, sạn một sạn cỏ dại, thượng vừa lên mộ thổ, mặt sau sẽ có người thượng cống phẩm, có người hóa vàng mã. Bắt đầu khi, Giang La động thủ sạn vài cái, ý tứ một chút, dư lại đã bị 14 tiếp qua đi. Hắn thấp giọng nói, gia chủ, ngươi thân thể yếu đuối, ta đến đây. Đi, nơi này âm khí trọng. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Giang La dặn dò 14 một câu, đã bị A Dập mang theo đi tới bên kia đất trống đi. Lúc này, đầy khắp núi đồi, trừ bỏ màu xanh lục cỏ dại, các màu hoa dại, chính là một ít hộ sơn cây cối. A Dập, nếu không có này đó mộ địa nói, nơi này, thật đúng là chính là cái hảo địa phương, tầm nhìn thực hảo, không khí cũng thực hảo, còn có khắp nơi hoa hoa thảo thảo. Giang La nhìn nói, đúng vậy, La Nhi thích như vậy tự nhiên. Lại tươi mát địa phương sao? A Dập nhẹ giọng hỏi. Ân, hoàn cảnh như vậy, có thể làm người thư hoan khẩn trương cảm xúc, quên không thoải mái cùng phiền não. Giang La nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. A Dập quay đầu, nhìn hơi hơi nhắm mắt lại Giang La, lúc này thiếu nữ, là như vậy nhu nhược, như vậy tốt đẹp. A Dập vẫn luôn lẳng lặng nhìn, quên mất quay đầu. A Dập, ngươi trước kia có phải hay không nhận thức ta? Nhắm mắt lại Giang La đột nhiên nhẹ nhàng ra tiếng hỏi. A Dập tinh thần một đốn, thật lâu sau, mới nói, vì cái gì hỏi như vậy? Đương ngươi đứng ở ta bên người khi, đương ngươi lẳng lặng nhìn ta khi, ta sẽ có loại cảm giác này. Ta không biết có phải hay không ta hôn mê một lần đem ngươi cấp đã quên, dù sao ta có rất nhiều sự nghĩ không ra. Ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng ta thật sự tìm không ra cái gì lý do, ngươi sẽ tự cam ném xuống chính mình thân phận đến ta bên người tới. Giang La nói, mở bừng mắt, quay đầu. Nhìn A Dập, thấp giọng nói, A Dập, ngươi có phải hay không ta cha mẹ an bài đến ta bên người tới chiếu cố ta? Hoặc là nói, có phải hay không vì báo ta cha mẹ ân tình, cho nên đi vào ta bên người? Thiếu nữ một đôi mắt to ngơ ngẩn nhìn A Dập. A Dập cũng ngơ ngẩn nhìn lại này thiếu nữ. Giờ khắc này, hai người quên mất hết thảy, cũng chỉ là như vậy cho nhau nhìn. Thật lâu sau, A Dập chuyển khai đầu, ho nhẹ một tiếng, đều không phải, ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi không có chút nào ý đồ, cũng không có chút nào ác ý, ta chỉ là, ngày ấy vừa lúc đụng phải ngươi mà thôi. Ở hắn nói lời này khi, Giang La nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt xem, càng xem, nàng càng cảm thấy A Dập này đôi mắt càng giống trên núi vị kia công tử. Đáng tiếc, cùng vị kia công tử cũng không có thâm giao, cũng không biết hắn tên gọi là gì. A Dập nói xong, yên lặng nhìn Giang La. Như thế nào, La Nhi không tin ta nói sao? Thấy Giang La không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm. Hắn đôi mắt xem, hắn đột nhiên có điểm tiểu luống cuống một chút, nha đầu này, không phải là nhận ra chính mình đi. Đành phải nhẹ giọng làm nũng một chút. Khụ khụ, tin. Giang La bị hắn ra vẻ kiều tư làm cho ác hàn một chút, chạy nhanh gật đầu. Hảo hảo một cái như ngọc công tử, một hai phải bày ra một bộ kiều mỹ tư thế. Giang La không tiếp thu được A Dập ngẫu nhiên giỡn chơi động tác, sợ hắn lại đến một chút, cũng không hề xem hắn, mà là quay đầu nhìn về phía sơn kia một bên. A Dập xem nàng nhìn về phía sơn kia một bên, nhướng mày, cũng theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Gia chủ có biết bên kia là địa phương nào sao? Không biết, lần trước ở ta trên núi cũng nhìn đến đủ kia một mảnh địa phương, sơn gian một mảnh xanh mượt địa phương, từ phía bị sườn núi vây quanh, không biết là cái thôn vẫn là sơn bên kia các thôn dân đồng ruộng. Kia một chỗ màu xanh lục nơi, cách nơi này rất xa, rất xa, mặc dù xa như vậy khoảng cách, bọn họ đều có thể nhìn ra. Nơi đó màu xanh lục, nghĩ đến, nơi đó, khẳng định là một mảnh không tồi địa phương. Ân, theo ta được biết, nơi đó, có thể là chính là mọi người trong truyền thuyết Thanh Thủy Sơn Trang. Á Dập nhàn nhạt nói, Thanh Thủy Sơn Trang, địa phương nào, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Giang La quay đầu xem hắn, tò mò hỏi, cụ thể làm gì đó, không biết, nghĩ đến, chính là một cái nông trang đi, cũng có khả năng là cái nào quan lớn tư gia nông trang. Chúng ta Bắc Ú Quốc, rất nhiều quan lớn đều có chính mình thôn trang, không vội khi độ cái giả, có cái thôn trang, đặc biệt hảo. A Dập nhàn nhạt nói, hắn sở di nói như vậy, muốn nhìn một chút Giang La đối với loại chuyện này sẽ có ý kiến gì không? Nga, kia nếu thật là nói như vậy, đem thôn trang tuyển ở chỗ này người này, ta nhưng thật ra rất thưởng thức hắn. tứ phía núi vây quanh, đem hết thảy dã tâm đều trầm tới rồi thấp nhất chỗ, chỉ dựa núi gần sông, thưởng sơn chơi thủy. Người như vậy, nếu không, chính là trời sinh đạm nhiên, đối hết thảy đều không sao cả bộ dáng. Nếu không chính là cái tâm cơ thâm trầm, ở chỗ này lắng đọng lại chính mình. Giang La nhàn nhạt nói, liền vài tòa sơn, vây quanh một cái tiểu nông trang tử, La Nhi ngươi là có thể nhìn ra nhiều như vậy vấn đề. La Nhi, ngươi thật là cái kia bị Giang gia khi dễ nhiều năm như vậy tiểu nha đầu sao? A Dập mê hoặc ánh mắt nhìn Giang La, tâm tư thật sâu. Giang La trong lòng một đốn, ngẩng đầu nhìn A Dập, cười. Cười, cam đoan không giả. La Nhi, ta càng ngày càng bị ngươi hấp dẫn, làm sao bây giờ? A Dập đột nhiên nghiêng đầu nhìn Giang La, thấp giọng nói. Lúc này hắn thanh âm ám ếch, cùng ngày thường ôn nhuận có cách biệt một trời. Hắn ánh mắt mị hoặc, tựa một cái hồ sâu, muốn đem Giang La hít vào đi, trầm luôn, lại trầm luôn. Khụ, ta đi xem 14 có mệt hay không? Giang La ho nhẹ một tiếng, xoay người liền đi. Giang La tại đây một khắc, lại nghe được chính mình tim đập. Nhanh hơn thanh âm, nàng chạy thoát. Giang La biết, chính mình thành công bị A Dập ánh mắt liêu tới rồi. Kia một khắc, nàng tâm, vì hắn mau nhảy mấy trụ. A Dập quay đầu nhìn cái kia nhanh chóng rời đi bóng dáng, khóe miệng gợi lên, ý cười tràn ra ngực. Ha ha ha, tiểu nha đầu, trốn cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói xong, A Dập cười tủm tỉm nhìn Giang La tới rồi 14 bên người, khẽ thở dài. Kia một khắc, không ngừng Giang La muốn chạy trốn, hắn cũng có chút muốn chạy trốn. Hắn phát hiện cùng nha đầu này ở bên nhau càng lâu, hắn tâm liền càng ngày càng không chịu chính mình khống chế. Hắn giống như thích thượng nha đầu này. Suy nghĩ một chút, chuyện này cũng có chút quá buồn cười. Hắn một cái 25 tuổi lão nhân gia, thế nhưng thích một cái 15 tuổi tiểu nha đầu. Này nếu như bị chọn một bọn họ biết, có thể hay không hung hăng cười to 3 ngày. Suy nghĩ một chút, chọn một hài tử, năm nay đều 3 tuổi. Hợp nhất hải tử cũng sinh ra. Không được, này hẳn là chính mình trong khoảng thời gian này nhìn thấy chỉ là Giang La một nữ hải tử nguyên nhân. Nhất định là như thế này. Xem ra, đến rời đi một đoạn thời gian, có lẽ gặp một lần nữ hải tử khác, liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Đông Phương Dập ở trong lòng lại lần nữa âm thầm hạ quyết tâm. Giang Trấn Hải vẫn luôn bồi Giang lão gia tử ở một bên đứng, bọn họ cũng là chỉ động mấy sẻng, liền giao cho trong nhà hạ nhân đi làm. Giang lão gia tử cảm khái nhìn chung quanh, nghĩ không lâu tương lai, chính mình cũng sẽ là này đó mộ đôi một viên, trong lòng tức khắc liền có chút khó chịu. Hắn che lại không thoải mái ngực, đi ra mộ khu, đứng ở sơn bên cạnh thượng, nhìn sơn phía dưới, nhẹ nhàng hư ra một hơi, lúc này mới cảm giác hảo điểm. Giang La vừa lúc thấy được một màn này, nhưng nàng cũng không cảm thấy lúc này chính mình còn cùng lão nhân này, cùng kia Giang Trấn Hải có cái gì quan hệ. Cho nên, nàng cũng chỉ là nhìn vài lần lúc sau, liền đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Giang Trấn Hải còn lại là vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm Giang La, cũng không chú ý tới Giang lão gia tử trạng thái. Đương tu chỉnh đến cuối cùng tân mộ khu khi, Giang La thấy được cha mẹ mộ. Nhưng là nàng biết, nơi này biên chỉ có 2 kiện quần áo, cũng không có thi thể, cho nên nàng cũng không có quá nhiều bi thương, chỉ là ở mộ trước lẳng lặng đứng yên thật lâu. Thẳng đến A Dập nói cho nàng đều tu chỉnh. Xong rồi, tất cả mọi người đều phải đi về. 2 cái canh giờ thời gian, mộ địa toàn bộ tu chỉnh xong rồi, thôn trưởng bắt đầu mang theo mọi người xuống núi về nhà. Đương đi đến nửa đường khi, Giang lão gia tử đột nhiên một chút cong hạ eo, che lại ngực, sắc mặt trắng bệch. Cha, ngươi làm sao vậy? Giang Trấn Hải chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình đi hỏi. Không đáng ngại, hoãn một chút thì tốt rồi. Lão gia tử vẫy vẫy tay, thôn trưởng nghe tin chạy nhanh lại đây, nhìn tình huống về sau, làm người đi phía trước đem Bạch Đại Phu tìm trở về. Bạch Đại Phu chạy nhanh cấp lão gia tử bắt mạch. Lão gia tử đây là đau lòng bệnh, có một đoạn thời gian đi. Bạch Đại Phu hỏi Giang lão gia tử, lão gia tử lúc này giống như hảo điểm, gật gật đầu, không có việc gì, ta không đáng ngại, đi thôi. Bạch Đại Phu gật gật đầu. Cái này bệnh là đến chú ý điểm, tận lực không cần sinh khí, đừng tức giận, bằng không phát bệnh mau. Nói xong, Bạch Đại Phu thở dài, phe phẩy đầu rời đi, này rõ ràng là bị khí hạ tật xấu. Hắn là không có biện pháp cấp trị, trừ phi có thể gặp gỡ thần y, có lẽ mấy châm đi xuống, là có thể khống chế được mấy năm không phát tác, không đau. Thôn trưởng xem lão gia tử hiện tại giống như không như vậy đau, chạy nhanh đưa tới mặt sau xe bò, làm đem lão gia tử kéo ở xe bò thượng đưa về Giang gia tổ trạch. Giang La vừa lúc đi tới nơi đây, vừa rồi cũng ở trong đám người, cho nên, lão gia tử thống khổ cùng Bạch Đại Phu nói, Giang La đều nghe được. Nàng vẫn luôn lẳng lặng nhìn, không nói chuyện, cũng không đi lên. Á Dập đứng ở bên người nàng vẫn luôn lẳng lặng bồi nàng. Thẳng đến xe bò lôi kéo lão gia tử dần dần đi xa sau, Giang La thở dài một hơi, đi thôi. Bọn họ về đến nhà, Hạnh Nhi cùng Giang Lâm còn không có trở về. Giang La vén tay áo lên, liền chuẩn bị nấu cơm. Hoành Bá nói, tiểu thư, ta tới làm đi. Như vậy đi, Hoành Bá, hôm nay chúng ta làm vằn thắn, vừa lúc Giang Lâm ca bọn họ cũng không trở về, bọn họ có thể chờ bọn họ trở về lại nấu. Giang La nghĩ nghĩ, trước mắt trong nhà nhiều nhất, giống như chính là bột mì cùng lợn rừng thịt. Hành, vậy làm vằn thắn, ta đi cùng mặt. Bên cạnh A Dập cũng vãn nổi lên tay áo áo. Hành, kia kêu A Nhị cùng A Tam tới chặt thịt nhân đi, ta cùng 14 đi trên núi một chuyến, rút điểm rau dại đi. Giang La lại đem tay áo thả xuống dưới. Trên núi nếu không ta đi thôi, ngươi cùng mặt, hiện tại đúng là nhiệt thời điểm. Ngươi thân thể kia, đi ra ngoài trúng nắng nóng làm sao bây giờ? A Dập nhìn Giang La liếc mắt một cái, cười cười. Ngươi nào biết cái nào đồ ăn có thể ăn, vẫn là ta đi thôi. Giang La vẫy vẫy tay, hướng về ngoài cửa đi đến, mặt sau 14 theo đi lên. 14, sẽ cùng mặt đi, ngươi tới cùng mặt, ta cùng gia chủ đi thôi. A Dập gọi lại 14. Sẽ. 14 rất có ánh mắt chạy nhanh xoay người, đi theo Hoành Bá đi cùng mặt đi. Giang La cũng không quản đi theo chính là. A Dập vẫn là 14, cũng chỉ là nhớ kỹ lần trước giống như ở nơi nào thủy biên giống như nhìn đến quá rau hẹ. Nơi này mọi người còn không có đem rau hẹ gia nhập rau dưa một lan, chỉ là đương một loại cỏ dại mà thôi. Nhưng Giang La kiếp trước khi ăn qua rau hẹ, biết đó là có thể ăn, là rau hẹ, có thể làm vằn thắn bao bao tử ăn. Nhưng cũng biết, kia đồ vật ăn nhiều, dễ dàng dạ dày trướng khí. Ra cửa thôn, bên ngoài trên đường không ai ảnh. Đột nhiên Giang La cảm thấy bay lên trời, nguyên lai là A Dập khom lưng bế lên nàng. A, làm gì? Giang La đang ở hồi ức nếu ở nơi nào nhìn đến có rau hẹ tới, đã bị A Dập đột nhiên tới động tác đánh gãy. A Dập cúi đầu nhìn Giang La bởi vì bị kinh hách một chút mà biến có điểm đỏ lên mặt, cười cười. Ta có như vậy đáng sợ sao? Nói ngươi muốn tìm cái gì, ta ôm ngươi dùng khinh công mau một chút. Nga, rau hẹ, nó lá cây là thon dài điều, tựa như loại này thảo giống nhau, nhưng rau hẹ lá cây, muốn so này thảo. Thoáng hậu một ít, cũng nộn một ít. Á Dập nâng lên có hồi ức một chút. Rau hẹ, ngươi nói cái loại này thảo là có thể ăn. Kêu rau hẹ. Ân, ta ở một quyển sách thượng xem qua, cái loại này là có thể ăn, tên giống như chính là kêu rau hẹ. Giang La đôi mắt nơi nơi loạn xem, chính là không xem Á Dập. Nga, thư thượng xem. Ân, ta nhớ tới ở nơi nào, ôm chặt. Theo giọng nói rơi xuống, Á Dập đột nhiên bay lên trời, ôm Giang La liền bay nhanh hướng về phía tây mà đi. Giang La lại bị hoảng sợ, chạy nhanh ôm chặt Á Dập cổ. Này cổ đại người động bất động liền trực tiếp có thể phi, tật xấu quá không hảo, lại không phải chim nhỏ, động bất động nói phi liền bay, cũng không cho người chuẩn bị thời gian. Giang La buồn bực ở trong lòng đau khổ. Đông Phương Dập đôi mắt híp lại nhìn thẳng phía trước, đôi tay gắt gao ôm Giang La phía sau lưng cùng chân cong chỗ. Bất quá hơi câu khóe miệng biểu hiện hắn hảo tâm tình. Hắn cũng không biết vì cái gì, nghe được Giang La sắp sửa cùng nàng tuổi tiếp cận 14 cùng nhau đơn độc ra tới sau, hắn trong lòng đột nhiên liền không bình tĩnh. Hắn trực giác không nghĩ Giang La cùng với nàng tuổi tiếp cận nam hải tử nhóm tiếp cận. Giang La biết người ở sử dụng khinh công khi là tận lực ít nói lời nói, cho nên há miệng thở dốc, muốn hỏi nói không hỏi ra tới. Làm sao vậy? La Nhi muốn hỏi cái gì? A Dập cúi đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tìm kiếm tiếp theo. Cái để thở khi điểm dừng chân. Cái nào địa phương có? Giang La bay nhanh hỏi. liền lần trước hai chúng ta hôn mê nơi đó thủy biên cách đó không xa, giống như rất nhiều ngươi nói cái kia đồ vật, rau hẹ. A Dập nhẹ giọng nói, đối, chính là nơi đó, ta nói như thế nào giống như ở đâu thấy quá, chính là lập tức nhớ không nổi lên. Giang La bàn tay một phách, vừa lúc chụp chính là A Dập cái ót. A Dập bị chụp sửng sốt. A, ha ha, cái kia, quên mất, có điểm hưng phấn quá độ. Chí, nhớ của ngươi lực thật tốt. Giang La chạy nhanh chân chó đối A Dập cười một chút, đồng thời dùng bàn tay lại cho hắn cái ót nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái. Này một xoa không quan trọng, Đông Phương Dập thiếu chút nữa phá công, hai người thiếu chút nữa từ trên ngọn cây ngã xuống đi. Đừng lộn xộn, ngoan ngoan ôm chặt. A Dập lại lần nữa ra sức bay lên sau, cắn răng đối Giang La nói. Ha ha, đã biết. Giang La không dám nói cái gì nữa lời nói, cũng không dám lộn xộn, liền ngoan. Ngoan đôi tay gắt gao ôm cổ hắn, bị hắn ôm vẫn luôn về phía trước bay đi. Bị người mang theo phi cảm giác được không? Đột nhiên, A Dập nhẹ giọng hỏi Giang La. Giang La cho rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến nhìn thấy A Dập cúi đầu xem nàng, nàng mới chạy nhanh bỏ qua một bên đôi mắt, thấp thấp ừ một tiếng. Còn hâm mộ Hưng Nhi sao? Đông Phương Dập lại tiếp tục truy vấn. Hắn còn nhớ rõ đêm qua, Giang La nhìn đến Hưng Nhi bị 14 mang theo bay đến nóc nhà thượng khi. Ánh mắt của nàng kia ti hâm mộ quang mang. Kỳ thật, khi đó, Giang La hâm mộ là Hưng Nhi có thể ngồi ở như vậy cao vị trí, ngồi xem ngôi sao, ngồi thổi gió lạnh. Cái loại cảm giác này, giống như là kiếp trước, nàng ở chính mình biệt thự trên ban công kia trương trên ghế nằm xem ngôi sao, nằm phơi nắng, nằm trúng gió, kia cảm giác, thực sảng, thực thoải mái, làm người vui vẻ thoải mái, quên mất hết thảy phiền não cùng không vui. A Dập thấy Giang La không nói lời nào, trong ánh mắt lại xuất hiện cái loại này hình như là hoài niệm gì đó cái loại này ánh mắt, hắn trong lòng liền có điểm trầm trọng. Giang La này đôi mắt, tổng lộ ra một cổ tử thần bí, giống như nơi đó biên có rất nhiều bảo tàng giống nhau, câu dẫn hắn cái này tò mò giả đi phát hiện. Nha đầu, ta vấn đề rất khó trả lời sao? A Dập thanh âm có điểm vô ngữ. Không phải, ta chỉ là thích giống như vậy ngồi ở chỗ cao quan sát hết thảy cảm giác. Giang La nhẹ giọng nói, nàng miệng cách hắn. Lỗ tai cũng không xa, cho nên, A Dập đem Giang La nói một câu khi ngữ khí cùng tiếng thở dài nghe một chút rành mạch. Lúc này đây, hắn có thể khẳng định, này Giang La tuyệt đối phi bỉ Giang La. Thác hắn muội muội Đông Phương Diệu Diệu cùng Đường Mộng Toàn Phúc, hắn đối huyền dị thế giới, cũng có nhất định hiểu biết cùng tin tưởng. Cho nên, lúc này, hắn tình nguyện tin tưởng Giang La trong thân thể, là một cái khác kiên cường linh hồn, mà không phải cái kia vẫn luôn nhu nhu. Nhược nhược Giang La, bởi vì ở trên núi nhận thức Giang La về sau, hắn xuất phát từ nhàm chán, làm người đi tra quá Giang La sự tình. Cho nên đối với qua đi cái này Giang La quá chính là cái dạng gì sinh hoạt, nàng người là cái dạng gì tính cách, hắn rõ ràng. Đơn giản là như vậy, hắn lòng hiếu kỳ mới có thể càng ngày càng nặng, thẳng đến chính mình càng lún càng sâu. Ngày ấy trên núi cặp kia không cam lòng ánh mắt, săn thú khi Giang La kia cảnh giác ánh mắt, đối với hạnh. Nhi Hưng Nhi khi Giang La kia sủng nịch ánh mắt, kiếm được tiền khi Giang La kia vui vẻ ánh mắt, này đó, không có chỗ nào mà không phải là thật sâu hấp dẫn hắn. Tới rồi trên núi sau, Giang La nhìn đến A Dập trên mặt có mồ hôi chảy xuống dưới, nàng ngượng ngùng. A Dập, chúng ta đi một chút đi, xem ngươi nhiệt, đều ra mồ hôi. A Dập ngừng lại, buông xuống Giang La. Giang La xem A Dập trên mặt hãn càng ngày càng nhiều, lấy ra khăn tay, nói, cấp, sát sát đi. A Dập nhìn, thoáng qua tay nàng lụa, nhẹ giọng nói, ngươi giúp ta sát. A, Giang La cầm khăn tay run một chút. Ha ha ha, đậu ngươi, xem đem ngươi dọa. Tiểu nhân nào dám làm tiểu thư giúp ta lau mồ hôi a? Chờ, ta đi rửa cái mặt, chúng ta liền đi tìm rau hẹ. Dứt lời, A Dập phi thân hướng về bên dòng suối nhỏ mà đi. Hắn không dám chờ Giang La nói, hắn sợ nhìn đến Giang La ghét bỏ ánh mắt. Giang La nhìn hắn bay nhanh rời đi bóng dáng, vô ngữ vọng trời xanh, người nam nhân này. Giống như ở chính mình trước mặt, càng ngày càng khoe khoang, đều học được đùa giỡn chính mình. Thôi, thôi, ta là tiểu thư ta không khí. Giang La yên lặng cấp chính mình niệm xong kinh sau, nhất chân đi hướng chính ngồi xổm bên dòng suối nhỏ A Dập. Tẩy xong rồi, sát sát đi. Giang La xem hắn nhìn thủy xuất thân bộ dáng, bắt tay lùa đưa qua. A Dập tiếp nhận khăn tay xoa xoa, cũng không có đưa cho Giang La, mà là giấu ở chính mình tay áo túi. Đi thôi, cách nơi này không xa. Ân. Giang La xem hắn động tác, cũng chưa nói cái gì, một khối khăn tay mà thôi, nàng cũng không giống những cái đó cổ nhân giống nhau, cho rằng nam sinh lấy chính mình một khối khăn tay, chính là coi trọng chính mình, lưu làm đính hôn tín vật. Cho nên, Giang La cũng không để ý vừa rồi A Dập động tác, nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng nàng quên mất, nàng không thèm để ý, không đại biểu đối phương không thèm để ý, đối phương chính là thế giới này sinh trưởng ở địa phương cổ. Đại người, nàng cam chịu, A Dập vô hình trung liền nhiều một tia tin tưởng, cho rằng đây là Giang La cố ý cho hắn tín vật, hắn đương nhiên đến hảo hảo cất chứa. Đợi khi tìm được lần trước hai người sau khi hôn mê tỉnh lại giờ địa phương, Giang La cắm xoa eo, cười. Ha ha ha, A Dập, thật tốt quá, nơi này thế nhưng có nhiều như vậy rau hẹ, còn có khổ đồ ăn, này đó đều là chúng ta có thể ăn. Giang La cười to ba tiếng, cái này là khổ đồ ăn. A Dập thấy được mặt khác một loại, quỳ dạp trên mặt đất đồ ăn, rút một viên hỏi Giang La, lại thấy chính mình trên tay dính một ít màu trắng nhũ trạng đồ vật. Ân, là khổ đồ ăn, mùa hè ăn cái này thực hảo, dùng nước ấm nấu một chút, rau trộn ăn, hoặc là làm khổ đồ ăn quấy canh, khổ đồ ăn bánh bao, khổ đồ ăn sủi cảo, đều có thể. Tới, A Dập, chúng ta hôm nay trước đào chúng ta hôm nay đủ ăn phần. Hôm nào chúng ta nhiều mang điểm người tới, nhiều đào điểm. Giang La lấy ra trong lòng ngực vẫn luôn mang theo chủy thủ, tính toán đi cắt rau hẹ. Hảo, nghe ngươi. A Dập cũng lấy ra trong lòng ngực vẫn luôn cất giấu chủy thủ, ngồi xổm xuống thân mình cùng Giang La cùng nhau cắt nổi lên rau hẹ. Hai người tay chân thực mau, công phu không lớn, liền cắt vài đại bó. Đủ rồi, A Dập, liền này đó đi, đủ chúng ta hôm nay ăn. Chúng ta lại rút chút khổ đồ ăn trở về rau trộn. Giang La lại bắt đầu nói móc đồ ăn. Hảo, A Dập cũng học Giang La bộ dáng bắt đầu nói móc đồ ăn. Nếu làm trong chiều những cái đó lao bất hủ nhóm nhìn đến, bọn họ hâm mộ thêm ghen ghét tuổi trẻ tướng ra, còn sẽ ngồi xổm đất hoang, bồi một cái tiểu nông nữ nói móc đồ ăn. Hơn nữa hắn còn muốn ăn xong đi, bọn họ phỏng chừng sẽ bị trực tiếp hù chết đi. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một người sẽ là trong chiều mấy năm trước thanh danh hiển hách tuổi trẻ mới tương Đông Phương Dập. Tân đế đăng cơ lúc đầu, trên tay không có nhưng dùng có thể tin người, ở Trần Quốc chờ Nam Cung Cẩm kiến nghị hạ, tân đế bắt đầu dùng Tứ Vương Trung Tuyên Vương Nhi Tử cùng Tề Vương Nhi Tử. Hai người một văn một võ, cùng Nam Cung Cẩm quan hệ vẫn luôn không tồi, hoàng đế cũng xem trọng hai người, lực bài chúng nghị, trực tiếp trọng dụng. Đông Phương Dập chính là Tuyên Vương Chi Tử, trực tiếp vào triều vì tướng, trăm dặm hợp nhất, Tế Vương Chi con thứ, trực tiếp tiến vào Ngự Lâm Quân, nửa năm sau, làm Ngự Lâm Quân thống lĩnh, hai năm sau, làm Đại Tướng Quân. Đông Phương Dập người này, tính tình thanh đạm, làm người ôn nhuận, giống như hàng năm không có tính tình, sẽ không sinh khí giống nhau. Lại ở vì tương đệ tứ năm, cũng chính là năm trước, đột nhiên đưa ra muốn tử quan, hoàng đế đương nhiên không cho phép, liền cho hắn đặc quyền, trong triều vô đại sự khi, hắn có thể làm chính mình muốn làm sự, suy nghĩ đi địa phương. Nhưng trong triều một khi có việc khi, hoàng đế triệu kiến, cần thiết trở về. Hiện tại, chính là trong triều không có việc gì, Đông Phương Dập tới thôn trang nghỉ phép thời kỳ. Lại nói tiếp, hắn rời đi trong triều, cũng đã mau 3 tháng. Chờ hai người thắng lợi trở về khi, trong nhà vài người đã sớm đã nhón chân mong chờ. Hưng Nhi, đói bụng đi. Giang La cười sờ sờ Hưng Nhi đầu nhỏ. Không đói bụng, gia chủ tỉ tỉ, hoành bá cho chúng ta ăn trong ngăn tủ kẹo. Hưng Nhi cười hì hì nói. Từ đại gia bắt đầu xưng hô Giang La vì gia chủ lúc sau, Hưng Nhi đã kêu Giang La gia chủ tỉ tỉ. Ân, vậy là tốt rồi, kia Hưng Nhi có thể không thể cấp A Dập ca ca cũng lấy một khối kẹo đâu. Giang La thanh âm mềm nhẹ hỏi. Ân, hảo A, ở ta nơi này. Hắc hắc, hoành bá đã đem ngài cùng A Dập ca ca đều cho ta, làm ta cho các ngươi bảo quản. Hưng Nhi cười hì hì nói chuyện, quả thực từ chính mình trong lòng ngực lấy ra hai khối kẹo, một khối đưa cho A Dập,

13, 14 ba người, đi từ đường bên kia xem diễn đi. Chiều nay là cuối cùng một hồi, ngày mai, liền phải bỏ chạy. Nghe được trong viện vang lên Hưng Nhi sung sướng thanh âm, Giang La ngồi dậy. Tiểu thư, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi, đêm nay cơm ta làm là đến nơi. Hạnh Nhi vào nhà nhìn đến Giang La ngồi ở trên giường đất, liền biết Giang La mệt mỏi. Ân, hảo, cơm nước xong, ta có chuyện muốn tuyên bố. Giang La lại oai ngã xuống. Trên giường đất, này một hồi, hoàn toàn mơ hồ qua đi. Cơm chiều sau, Giang La đem mọi người triệu tập tới rồi chính mình này phòng. Trịnh trọng đem hôm nay cùng A Dập thương lượng tốt sự tình cùng mọi người nói một chút. Nàng nói xong, trong phòng tức khắc im ắng. Thật lâu, Hạnh Nhi đột nhiên thấp thấp nói, tiểu thư, ý của ngươi là nói, chúng ta phải có một cái rất lớn thôn trang. Đối, Giang La cười tủm tỉm gật đầu. La Nhi, chúng ta đây có bạc kiến thôn trang. Sao? Giang Lâm thanh âm có điểm run rẩy, hiển nhiên là kích động. Sẽ có. Giang La cười tủm tỉm đáp. Gia chủ tỷ tỷ, có phải hay không nói, Hưng Nhi cũng có thể có một gian chính mình phòng. Hưng Nhi cũng tiểu tiểu thanh hỏi. Có, ngươi không ngừng sẽ có chính mình phòng, ngươi còn sẽ có một con thuộc về ngươi tiểu sủng vật, vui vẻ không? Giang La cười tủm tỉm hỏi Hưng Nhi. Ân, cảm ơn tỷ tỷ. Hưng Nhi trịnh trọng gật đầu, giống như là lập tức là có thể có được giống nhau. Giang La có thể xem ra hắn thực vui vẻ, nhưng cũng xem ra, vẻ mặt của hắn cùng động tác, có điểm lão thành rồi. Gia chủ, chúng ta đây có phải hay không có thể dưỡng mã? 14 ánh mắt sáng lên, cao hứng hỏi. Là, ta kế hoạch lộng một cái nho nhỏ đồng cỏ, uy mấy thớt ngựa. Giang La gật đầu. Nha, thật tốt quá. 14 cao hứng bắt lấy người bên cạnh tay lung lay vài cái, nhìn thấy đối phương không phản ứng, chạy nhanh ngẩng đầu đi xem, mới phát hiện chính mình bắt. Lấy chính là A Dập tay. Chủ tử, 14 trong miệng lẩm bẩm một tiếng, cuống quýt buông ra Đông Phương Dập tay. Đông Phương Dập yên lặng nhìn hắn một cái, hắn chạy nhanh nhắm lại miệng, đôi mắt nơi nơi loạn phiêu, chính là không dám lại đi xem Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Hoành Bá cũng thật cao hứng. Cao hứng đến lão lệ tung hoành, trong miệng nhẹ giọng nhắc mãi, lão gia, thấy được đi, tiểu thư là cái có tiền đồ. A Nhị A Tam bọn họ mấy cái, cũng là một bộ vui dạo. Dược hưng phấn bộ dáng, chờ có trang viên, bọn họ cảm thấy bọn họ hạnh phúc nhật tử cũng sắp tiến đến. Tan họp không lâu sau, thủ đại môn 11 mang theo Giang Trấn Hoành lại đi đến. Giang La sửng sốt, chạy nhanh đứng lên, thúc, làm sao vậy? Ngươi cùng ta đi nhà ta một chuyến đi, có người muốn gặp ngươi. Giang Trấn Hoành biểu tình nghiêm túc nói. Giang La suy tư một chút, cũng nghĩ không ra ai muốn gặp nàng, là không tới nơi này, mà đi thôn trưởng ra. Mặc kệ là ai, nếu thôn trưởng tới, Giang La luôn là phải cho cái này mặt, đi một chuyến. Gia chủ, chúng ta cùng ngươi cùng đi. A Nhị lúc này đi theo Giang La phía sau. Giang Lâm cùng A Dập cũng đã đi tới. Chúng ta đi theo đi thôi, các ngươi bảo vệ tốt ra. Là, A Nhị lên tiếng, đãi Giang La bọn họ đi rồi, hắn lại an bài A Thất cùng A Tám lượng cá nhân lặng lẽ đi theo âm thầm bảo hộ ba người kia. A Thất A Tám vũ lực giá trị là tối cao, hai người che giấu cùng trên tay công phu đều rất lợi. Hại, làm cho bọn họ đi, A Nhị cũng yên tâm một ít. Tới rồi thôn trưởng ra, Giang La vừa vào cửa, liền thấy được ngồi ở trên ghế Giang Lão Gia Tử cùng Giang Xuyên. Thấy Giang La tới, Giang Lão Gia Tử đứng lên, yên lặng nhìn Giang La. Giang La nhìn thấy khi hắn, thần sắc liền phai nhạt xuống dưới. Nàng không có lập tức xoay người rời đi, nhưng cũng không có chủ động cùng Giang Lão Gia Tử nói chuyện. La nha đầu, Giang Lão Gia Tử kêu một tiếng. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, không biết Giang Lão Gia tìm ta tới là vì chuyện gì. La nha đầu, ngồi xuống nói chuyện đi. Giang Trấn Hoành ý bảo Giang La ngồi xuống. Giang La nhìn thoáng qua vẫn luôn lo lắng nhìn nàng thôn trưởng thím, không nói chuyện, yên lặng ngồi xuống. Khụ, hôm nay sở dĩ ở Trấn Hoành nơi này đem La nha đầu tìm tới, ta là có một việc muốn nói, nha đầu ngươi kiên nhẫn nghe xong. Giang Lão Gia Tử nhìn thoáng qua Giang La, lại nhìn thoáng qua đứng ở Giang La bên người Giang Lâm cùng A Dập, dừng một chút. Bỏ qua một bên đầu, Trấn Dương là ta thân sinh nhi tử, cũng không phải giá loại, chuyện này, lão thái bà là rõ ràng. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn đuổi La Nha Đầu xuất gia môn, nguyên nhân rất đơn giản, chính là Trấn Dương cũng không phải lão thái bà sở sinh. Giang lão nhân nói tới đây, ngừng lại. Trong phòng mọi người tức khắc liền đều là sửng sốt, bao gồm Giang La ở bên trong. Nàng ngơ ngác nhìn Giang lão gia tử, trong lòng mặc niệm một câu, ta thật đúng là hy vọng không phải hảo. Giang Trấn Hoành cùng hắn lão bà cho nhau xem một cái, cũng không có quá kinh ngạc. Á Dập yên lặng nhìn kia hai vợ chồng liếc mắt một cái. Tuổi trẻ khi, ta vốn là có yêu thích cô nương, nể hà lão nhân làm chủ, làm ta cưới cái này lão thái bà. Nàng tính cách, ta vẫn luôn liền không mừng. Sau lại, ta thích cô nương cha mẹ song vong, ta liền ở bên ngoài dưỡng nổi lên nàng. Vài năm sau, liền có Dương Nhi. Ai ngờ, ở sinh Dương khi còn nhỏ, muốn nàng mệnh, ta chạy đến khi, cũng chỉ bảo vệ Dương Nhi. Đang ở khi đó, lão thái bà sinh, hài tử lại không sống. Ta liền suy nghĩ cái biện pháp, làm người lặng lẽ đem Dương Nhi đặt ở phủ cửa, bị ta phát hiện, ôm trở về trong phủ, cấp lão thái bà dưỡng. Nàng khi đó bởi vì mất đi tiểu nhi tử bi thống, cũng liền nuôi nấng nổi lên Dương Nhi. Có thể là bởi vì ta tương đối thích Dương Nhi duyên cớ, chậm rãi, lão thái bà lại bắt đầu đối Dương Nhi không mừng lên. Trước kia ta vẫn luôn không biết nguyên nhân, trước đó không lâu, ta mới biết được, kỳ thật, lão thái bà là đã biết Dương Nhi kỳ thật là ta thân sinh nhi tử. Nàng biết nàng bị ta lợi dụng nuôi lớn chính mình nhi tử. Thẹn quá thành giận nàng, liền liên hợp lão đại, làm hại Dương Nhi. Bởi vì kia sẽ ta còn không biết bọn họ đã biết, vẫn là tiếp tục tài bồi Dương Nhi. Bởi vì theo ý ta tới, Dương Nhi kinh thương thiên phú so lão đại cường rất nhiều. Lại không nghĩ, chính là bởi vì này hại Dương Nhi hai vợ chồng. May mắn lưu tại trong nhà La Nhi, lúc này liền thành các nàng cho hả giận đối tượng. Đáng tiếc ta lão hồ đồ, nhiều năm như vậy, liền không phát hiện kia nương mẫu hai cái đối Dương Nhi làm sự tình. Ta vẫn luôn cho rằng, ta không hề đối La Nhi chiếu cố có thêm, La Nhi ở trong phủ liền sẽ sống hảo một chút, lại không nghĩ, cuối cùng nháo tới rồi này bước đồng ruộng. Lần trước các nàng tới nơi này, đem La Nha Đầu đuổi ra Giang phủ sự tình, ta là sau lại mới biết được, sự tình đã vô pháp vãn hồi, ta cũng không nghĩ lại đem La Nha Đầu lộng trở về chịu trước kia tội. Giang lão gia tử nói xong, đáy mắt đã là có lệ quang. Hắn yên lặng nhìn Giang La. Giang La bị chấn kinh rồi, nàng không biết, sự tình thế nhưng như vậy khúc chiết. Lão nhân này, nên không phải là biên chuyện xưa gạt ta đi. Giang La trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại ở trong tối chọc chọc nghĩ. Chuyện này, Giang Xuyên là rõ ràng, hắn là từ ta tuổi trẻ. Khi liền vẫn luôn đi theo ta, hài tử sự tình, cũng là hắn giúp ta an bài. Giang lão gia tử xem Giang La cũng chưa nói cái gì, biết nàng không tin, còn nói thêm. Giang La nhìn về phía Giang Xuyên. Giang Xuyên ngưng trọng gật gật đầu, khom người đối Giang La nói, đúng vậy, nhị tiểu thư, lão gia nói, đều là tình hình thực tế. Chuyện này, năm đó ở bên ngoài cũng hơi chút có một ít tin đồn nhảm nhí, là ta cuối cùng tìm người áp xuống đi. Giang La trầm mặc, nàng cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Lão gia tử xem Giang La không nói lời nào, biết nàng nhất thời vô pháp tiếp thu, tiếp theo còn nói thêm, ta hôm nay quyết định đem chuyện này nói ra, cũng không phải muốn La Nha Đầu hồi phủ hoặc là làm cái gì, ta chỉ là cảm thấy chính mình thời gian vô nhiều, muốn cho La Nha Đầu biết, ngươi không phải vô danh không họ hậu đại, ngươi chính là ta Giang không thân cháu gái. Cho nên, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, liền nghiêm túc đi làm. Chúng ta, Giang gia, là kinh thương lập nghiệp, mỗi một thế hệ, đều có một vị kinh thương kỳ tài. Ta này một thế hệ, nguyên bản là ta đại ca, rất có kinh thương đầu óc, kết quả bệnh đã chết. Cha ngươi kia một thế hệ, là cha ngươi. Các ngươi này một thế hệ, Giang Tỉnh cùng Giang Hổ chính là hai cái giá áo túi cơm, chỉ có ngươi, ra ra từ ngươi giờ, liền biết ngươi đối kinh thương có thiên phú. Giang lão gia tử câu kia giá áo túi cơm lấy lòng Giang La, nàng vẫn luôn banh sắc mặt, rốt cuộc có một tia nhàn nhạt ý cười. Về sau, Giang gia sinh ý, vẫn là đến dựa ngươi tơi khởi động tới. Nhưng Giang lão gia tử kế tiếp một câu, rồi lại làm Giang La nhíu mày. Ta sẽ không tiếp nhận Giang gia vài thứ kia. Giang La lãnh đạm nói, lão đại trong tay những cái đó, ta cũng không hy vọng ngươi đi tiếp, những cái đó, sớm hay muộn sẽ bị bọn họ lăn lộn không? Ta muốn ngươi lấy, là trước đây phụ thân ngươi ở khi kiếm hạ đồ vật. Cái dương này ngươi mang về chậm rãi xem. Nơi này đồ vật, đều là cha ngươi trước kia. Hắn kiếm hạ, trên tay hắn, vẫn luôn ở ta nơi đó bảo quản. Lão thái bà muốn rất nhiều lần, ta cũng chưa cấp, cho bọn họ, sớm hay muộn cũng sẽ bị bọn họ bại quang. Ta biết ngươi hiện tại cũng coi như là đại gia đình, người trong nhà cũng không ít, nhiều người như vậy, ngươi như thế nào nuôi sống? Dựa làm ruộng, chỉ có thể duy trì cái ấm no. Ta tin tưởng ngươi cùng cha ngươi giống nhau, tồn tại mục tiêu, khẳng định là không giới hạn. Trong ấm no đi, nếu ngươi quyết định kinh thương, nơi đó biên, có ngươi dùng thượng đồ vật. Ngươi yên tâm, bên trong ta không thấy quá, đều là cha ngươi trước kia liền phóng tốt. Nhưng hắn đã nói với ta bên trong có chút gì. Giang lão gia tử nói xong, ý bảo Giang Xuyên đem trên tay vẫn luôn ôm đại cái dương đặt ở Giang La trước mặt. Hảo, ta duy nhất tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Đi thôi, Giang Xuyên, chúng ta nên về nhà. Giang lão gia tử đứng lên, Giang Xuyên chạy nhanh lại đây đỡ lấy Giang lão gia tử. Giang La cũng đứng lên, yên lặng nhìn nhìn Giang lão gia tử, đôi mắt lại nhìn về phía cái kia cái dương. La nha đầu, tự giải quyết cho tốt. Giang lão gia tử thở dài, nha đầu này bị như vậy đại tội, sợ là không chịu lại kêu chính mình ra ra đi. Lắc lắc đầu, Giang lão gia tử cáo từ Giang Trấn Hoành cùng Tống Nhã Linh, hai cái lão nhân bước đi tập tễnh hướng đi bên ngoài. Giang La đứng lên yên lặng nhìn Giang lão gia tử, kia thanh gia gia tạp ở yết hầu, luôn là kêu không ra khẩu. Cùng ra trong viện, Giang La vẫn luôn nhìn theo Giang lão gia tử rời đi. Giang Trấn Hoành vỗ vỗ Giang La bả vai, hảo hài tử, ngươi ra ra không cầu khác, cũng chỉ hy vọng ngươi minh bạch chính mình thân phận liền hảo. Ân, ta biết. Giang La thấp giọng đáp. Giang Lâm cùng A Dập lẳng lặng đứng ở Giang La bên người, nhìn rời đi Giang lão gia tử, thần sắc im lặng. Đi thôi, về nhà đi. Giang La thấp giọng nói. Là, Giang Lâm lên tiếng, về phòng ôm Giang Xuyên lưu lại cái dương, đi theo Giang La phía sau. A Dập bồi ở Giang La bên người, ngẩng đầu nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái. Thúc, thím, chúng ta đây đi về trước. Ân, trở về đi. Hảo hảo an ủi một chút La nha đầu. Tống Nhã Linh dặn dò A Dập cùng Giang Lâm. Hảo, hai người cùng nhau gật đầu, bồi Giang La trở về nhà. Giang ra nhà cũ. Giang Trấn Hải xem canh giờ không còn sớm, nhìn đến tiền viện tối lửa tắt đèn, biết lão gia tử đại khái là nghỉ ngơi. Hắn liền lặng lẽ đi lão gia tử thư phòng. Hắn nhớ rõ ngày hôm trước buổi tối, Giang Xuyên là đem cái kia cái dương giấu ở nhất phía dưới cái kia trong ngăn tủ. Nhẹ nhàng mở ra cái kia ngăn tủ, nhìn đến cái dương còn ở. Giang Trấn Hải nhẹ nhàng đem cái dương đem ra, liền cảm thấy thực nhẹ, cũng không biết bên trong thả cái gì. Liền ở hắn đang muốn mở ra cái dương khi, đột nhiên lão gia tử cùng Giang Xuyên từ cửa bưng một chiếc đèn đi đến. Giang Trấn Hải dọa a một tiếng, kinh hoàng đứng lên. Ngươi muốn tìm cái gì? Giang lão gia tử ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Không có gì, cha. Giang Trấn Hải chạy nhanh cường tự chấn định xuống dưới. Nga, không tìm cái gì, ngươi tới ta thư phòng làm gì? Giang lão gia tử như là không tin hắn nói giống nhau. Ngươi có phải hay không nhìn đến Giang Bắc giúp ta mang về tới một cái dương, ngươi muốn biết trong dương là cái gì? Giang lão gia tử ngữ khí từ từ hỏi. Không, không phải, cha. Giang Trấn Hải ánh mắt loạn phiêu, chính là không dám nhìn Giang lão gia tử. Ai, muốn nhìn liền nhìn xem đi, nguyên bản, cái này cũng là hẳn là nói cho ngươi. Giang Xuyên, đem cái dương mở ra. Giang lão gia tử thở dài. Giang Xuyên ngồi xổm xuống nhanh nhẹn mở ra cái dương, hiện ra ở Giang Trấn Hải trước mắt, chính là một cái dương quần áo, cùng tờ giấy. Đây là Trấn Dương bọn họ xảy ra chuyện về sau năm thứ ba, có người đưa tới, nói là ở trong núi một cái lão hổ trong ổ dậu đổ bìm leo. Khi, ở trong động ném quần áo cùng mấy phong thư, bọn họ nhìn tin, mới biết được, là Trấn Dương đồ vật, liền cho ta đưa về tới. Lão gia tử nói, đã lão lệ tung hoành. Giang Xuyên cũng lau lau trên mặt nước mắt. Giang Trấn Hải nhìn đến này, tinh thần không chừng, lại liền một câu cũng nói không nên lời. ta không nghĩ thứ này còn lưu tại trong phủ thương tâm, đã kêu Giang Bắc mang tới đặt ở này nhà cũ đi. Giang lão gia tử thở dài, thanh âm bi thương, đi thôi, Giang Xuyên, ta mệt mỏi. Đãi bọn họ sau khi rời đi, Giang Trấn Hải đem cái kia cái dương lại cái hảo, về vị, quan hảo thư phòng môn, đi hậu viện. Đãi hắn đi rồi, Giang lão gia tử cùng Giang Xuyên từ trong phòng ra tới, nhìn hậu viện môn, hừ lạnh một tiếng. Giang La cùng Giang Lâm mấy cái về đến nhà, đem cái kia cái dương đặt ở bữa tiệc lớn trên bàn, ba người ngồi ở ghế trên, nhìn cái kia cái dương, suy đoán bên trong có chút thứ gì. Hạnh Nhi cũng đã đi tới, ngồi ở Giang Lâm bên người, tò mò. Nhìn cái kia cái dương, Giang Lâm ca, đây là ai cấp? Giang lão gia tử. Giang Lâm nhìn nàng một cái, ôn hòa đáp. Hắn có thể cho tiểu thư thứ gì? Hạnh Nhi hử lạnh một tiếng. Á dập, mở ra đi, chúng ta nhìn xem, là thứ gì? Giang La hít sâu một hơi, đây là cha mẹ lưu lại đồ vật. Nói thật, Giang La đối kia trên danh nghĩa cha mẹ càng ngày càng tò mò. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi lập tức ngồi thẳng thân mình, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia cái dương. Giang La cũng có chút khẩn trương, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Á dập duỗi tay đang muốn đi mở ra cái dương, Giang La đột nhiên ra tiếng. Từ từ, Hạnh Nhi, ngươi đi đem Hoành Bá cũng mời đến. A, là, Hạnh Nhi bị Giang La đột nhiên ra tiếng hoảng sợ, chạy nhanh nhảy lên khởi bên cạnh thỉnh Hoành Bá đi. Hoành Bá mới vừa đem Hưng Nhi hóng ngủ rồi, đang muốn nghỉ ngơi, nghe Hạnh Nhi ở ngoài cửa thỉnh hắn qua đi một chuyến. Chờ Hoành Bá tới, Giang La đem đại khái tình huống nói một chút, Hoành Bá cứng họng nhìn kia cắn cái dương thật lâu sau, gật gật đầu, như thế chuyện tốt, mặc kệ nói như thế nào, sẽ không có nữa người lấy thân phận nói tiểu thư sự liền hảo. Mọi người gật đầu, lần này, A Dập ở mọi người yên lặng nhìn chăm chú trong ánh mắt, nhanh chóng mở ra cái dương. Chờ A Dập đem bên trong đồ vật nhất nhất bày biện ở trên bàn khi, mọi người trầm mặc. Giang La đôi tay có chút run rẩy, chậm rãi cầm lấy tơi từng cái nhìn qua đi. Bắc U Kinh Thành Lan Thành hai gian cửa, hàng khế nhà, Bắc U Kinh Thành một chỗ nhà cửa, Nam Minh Tam Giang Phủ hai gian cửa hàng khế nhà, Tam Giang Phủ một chỗ sân khế đất, Phúc Vân Trấn hai gian cửa hàng khế nhà. Mặt khác, còn có 2.000 lượng ngân phiếu, là Nam Bắc hai nước vé suốt, mặt trên chọc đại ấn là Tụ Bảo Trang. Giang La biết, Tụ Bảo Trang tiền trang từ trải rộng Nam Bắc hai nước, nhà hắn ngân phiếu là duy nhất một nhà hai nước thông dụng ngân phiếu, ngay cả hai nước hoàng thất bên ngoài dùng đều là Tụ Bảo Trang ngân phiếu. Tiểu thư, đây là bao nhiêu tiền a? Hạnh Nhi run rẩy thanh âm hỏi. 2.000 lượng. Giang La trầm thấp thanh âm nói, là lão gia để lại cho tiểu thư. Hạnh Nhi nước mắt chảy ròng, hẳn là không phải, có lẽ có 1.000 lượng là mặt khác 1.000 lượng. Tuy rằng giống nhau là Tụ Bảo Trang ngân phiếu, nhưng rõ ràng tương đối tân một ít, hẳn là bỏ vào đi không lâu. Giang La cắn răng, nói. Giang La nói xong, tất cả mọi người đều không nói. Như vậy mặt khác 1.000 lượng, là ai bỏ vào đi, liền rất rõ ràng đi. Giang Lâm, Á Dập cùng Hạnh Nhi ba người đều yên lặng nhìn về phía Giang La. Giang La nhìn kia 2.000 lượng ngân phiếu, hai mắt dần dần đỏ bừng. Thật lâu sau, nàng nhắm lại mắt, lại lần nữa mở, Giang La trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh kiên nghị. Hạnh Nhi, đem chúng ta mấy thứ này cùng trước kia đặt ở cùng nhau, thu hồi đến đây đi. Giang La hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hạnh Nhi. Là, tiểu thư. Hạnh Nhi run rẩy đôi tay đi lấy vài thứ kia, trong ánh mắt đều kích động chuyển ra nước mắt. Thật tốt quá, lão gia cấp tiểu thư để lại an cư lạc nghiệp đồ vật. Về sau tiểu thư không bao giờ sẽ bởi vì không có tiền không phòng ở, không địa phương đi. Tiểu thư, kế tiếp, chúng ta như thế nào an bài, vẫn là ấn trước kia kế hoạch sao? Giang Lâm trầm giọng nói. Ân, kia 2.000 lượng, không đến vạn bất đắc dĩ, ta trước không tính toán động, chúng ta nên như thế nào kiếm tiền, còn như thế nào kiếm. Chờ chúng ta nhà mới tu hảo sau, liền bắt đầu điều động người đi kiến trang viên bên kia tường vây. Trước vòng lên, lại ở bên trong sới đất, kiến phòng ở. Giang La suy tư nói, hảo, kia ngày mai trấn trên chúng ta còn đi sao? A Dập cũng hỏi, đi thôi, người này tham vẫn là đến cấp điền trưởng quầy đưa đi. nói cho hắn chúng ta tạm thời không đào thảo dược, tưởng mua cửa hàng làm điểm tiểu sinh ý. Hảo, đã biết. Á Dập gật đầu. Ta nghĩ, thỉnh hắn ăn một bữa cơm, rốt cuộc, ngay từ đầu, ở ta hai bàn tay trắng khi, hắn giúp ta. Giang La lại tiếp tục nói. Hành, kia ngày mai ngươi muốn mang ai đi? Giang Lâm gật đầu. Ta mang theo Hạnh Nhi, Hưng Nhi. Ngươi cùng A Dập nhìn xem ai muốn đi, lại mang lên A Thất hoặc là A Tám. Giang La nghĩ ngày mai mang Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi đi ra ngoài thả lỏng một chút. Hảo, vậy A Dập đi thôi, trong nhà này ta chăm sóc. Giữa trưa có A Nhị bọn họ nấu cơm, các ngươi yên tâm. Giang Lâm nhìn A Dập liếc mắt một cái. Ân, trong nhà không cần lo lắng. Hoành Bá cũng gật gật đầu nói. Hành, vậy như vậy, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Quyết định ngày mai sự tình, đại gia từng người rời đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hưng Nhi tỉnh lại, thấy được đặt ở gối đầu biên quần áo mới. Hắn tạch một chút ngồi dậy, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ. Này bộ quần áo mới lần trước cho hắn mua sau khi trở về, hắn liền thử xuyên một chút, lại không bỏ được, làm Hoành Ba giúp hắn đặt ở trong ngăn tủ tối cao chỗ. Ra ra, vì cái gì cho ta lấy quần áo mới? Hưng Nhi xoa xoa đôi mắt, hỏi hướng về phía đang ở gấp chăn Hoành Bá. Tỉnh A, Hưng Nhi, tiểu thư nói hôm nay mang ngươi đi trong thị trấn. Hoành Bá cười ha hả nhìn Hạnh Nhi dùng tay nhỏ sờ quần áo mới. A, thật sự, ra ra, tiểu thư thật sự nói mang ta đi trấn trên. Hạnh Nhi hưng phấn hai mắt đều trừng lớn, không dám tin tưởng hỏi Hoành Bá. Ân, thật sự, chạy nhanh lên xuyên quần áo mới đi, tiểu thư đã đi lên. Hoành Bá cười ha hả nói. Nha, thật tốt quá. Hạnh Nhi hưng phấn một lăn long lóc bò lên, nhẹ nhàng dùng tay nhỏ mở ra quần áo mới, trước cầm lấy áo trong xuyên. Hắn này bộ quần áo là nhất chính thức quần áo, kiểu dáng đều là đại nhân bộ dáng, áo trong áo ngoài đều có, không giống trước kia nàng nương cho hắn xuyên y phục, đều là dùng để trước hắn cha cùng hắn ra quần áo cũ sửa áo ngoài tử, bên trong đều không có quần áo, là trống không. Tới tiểu thư ra sau, tiểu thư cũng cho hắn mua quá hai thân quần áo, nhưng những cái đó cũng đều là không có áo trong, trực tiếp một kiện quần áo bọc toàn thân, cùng hài tử khác nhóm quần áo giống nhau, trừ bỏ bên trong bọc bụng, chính là bên ngoài một kiện áo đơn. Giống đại nhân như vậy áo trong xứng áo ngoài xuyên pháp, hắn chính là hâm mộ đã lâu, rốt cuộc có một ngày, tiểu thư cho hắn làm một bộ, Hưng Nhi trộm vui vẻ vài thiên. Ngay cả hôm qua Hoành Bá dẫn hắn đi xem diễn, hắn cũng chưa bỏ được xuyên. Đãi Hưng Nhi mặc tốt quần áo mới, Hạnh Nhi vừa lúc lại đây kêu hắn. Hưng Nhi, chạy nhanh lên ăn bữa sáng, ăn xong chúng ta đi trấn trên. Hạnh Nhi ở cửa kêu lên. Hạnh Nhi tỉ tỉ, ta đi lên. Hưng Nhi mở cửa, ngoan ngoãn đi theo Hạnh Nhi đi Giang La kia phòng trên bàn cơm ăn cái gì. Gia chủ tỉ tỉ. Hưng Nhi nhìn thấy Giang La sau, ấn Hoành Bá trước kia dạy hắn, ngoan ngoan trước cấp Giang La hành lễ. Hưng Nhi ngoan, tới ăn bữa sáng. Giang La ý bảo hắn chạy nhanh ăn cơm. Là, Hưng Nhi lại ra dáng ra hình lên tiếng, mới ngồi ở ghế trên bắt đầu ăn cơm. Chờ Giang La cùng Hạnh Nhi Hưng Nhi ba người ăn xong đồ vật sau ra sân, Giang La bên kia đã đem xe bỏ bộ hảo. A Dập cũng đã ở trên xe trang hảo màn, thả cỏ tranh, mặt trên lại phô một cái đại cái đẹp. Giang La cùng Hạnh Nhi lúc này đã lại giả dạng thành đại ngưu nhị ngưu bộ dáng, quần áo cùng kiểu tóc đều là kiểu nam, bất quá lần này, trên mặt sạch sẽ. Đại A Dập đem vài người đỡ đến trên xe sau. Hưng Nhi hưng phấn nói một câu, Hạnh Nhi tỉ tỉ, ta còn là lần đầu tiên ngồi xe bò, thật mềm mại. Ân, Hưng Nhi ngoan, nhớ rõ, đi bên ngoài, muốn kêu ta nhị ngưu ca, kêu tiểu thư đại ngưu ca. Hạnh Nhi thấp giọng giáo Hưng Nhi. Nhị ngưu ca, vì cái gì như vậy kêu đâu? Hưng Nhi tò mò. Bởi vì đây là hai chúng ta ở bên ngoài tên, nếu chúng ta dùng nữ hài tử bộ dáng ở bên ngoài cùng người giao tiếp, dễ dàng đụng tới người xấu. Hạnh Nhi cũng không giấu giếm, nên làm Hưng Nhi học, nên cho hắn biết, Giang La làm tất cả mọi người đều dạy cho hắn. Người chỉ có hiểu nhiều lắm, mới sẽ không vô tri. Giang La tin tưởng vững chắc những lời này. Ta nhớ kỹ, nhị ngưu ca. Hưng Nhi gật đầu. A Dập lúc này lấy ra cái kia hộp gỗ, giao cho Giang La, lại đem hôm qua bọn họ thải thảo dược đều rót vào một cái trong sọt, từ đuôi xe bên kia bỏ vào trong xe lấy dây thừng buộc hảo. La Nhi, có thể xuất phát sao? A Dập đi qua đi hỏi Giang La. Giang La gật gật đầu, đi. Thôi. A Thất lúc này đã đi tới, nắm dây cương đi ra sân. Ở cổng lớn, bọn họ đụng phải tới bắt đầu làm việc Vận Thành Thúc cùng công nhân nhóm. Thấy Giang La bọn họ muốn ra cửa, Vận Thành Thúc cười ha hả hỏi, La nha đầu, muốn ra cửa a? Ân, mang Hưng Nhi đi ra ngoài đi vừa đi, được thêm kiến thức. Giang La nhô đầu ra cùng Vận Thành Thúc chào hỏi. Ách, hảo, ha hả, vậy các ngươi đi nhanh đi, sáng sớm mát mẻ. Vận Thành Thúc sửng sốt, không nghĩ tới Giang La đối cái này Hưng Nhi như vậy hảo. Rời đi cửa thôn, đi lên đi thông trong thị trấn đại lộ sau, bị sáng sớm gió nhẹ thổi, trong xe thực mát mẻ. Giang La trong lòng đốn giác thoải mái, nàng khẽ thở dài một tiếng. Á Thất ngồi ở càng xe thượng một bên, Á Dập ngồi ở bên kia. Hưng Nhi đầu tiên là bồi Giang La cùng Hạnh Nhi ở màn ngồi một hồi, liền thò lại gần, ngồi ở Á Dập trên đùi, hưng phấn khắp nơi nhìn. Hưng Nhi là lần đầu tiên ra tới sao? Á Dập nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, trước kia ta cũng chưa ra quá rừng cây tử, ta nương sợ ta đi lạc. Hạnh Nhi nhớ tới hắn nương, thanh âm thấp đi xuống. Á Dập vừa thấy lời nói không hỏi đối, chạy nhanh còn nói thêm, Hưng Nhi yên tâm đi, về sau đi theo gia chủ tỷ tỷ, nàng sẽ cho ngươi càng nhiều kiến thức thế giới này cơ hội. Chỉ là, ngươi phải nhớ kỹ một chút, đừng bị bên ngoài nơi phồn hoa mê mắt, đừng quên sơ tâm. Là, ta nhớ kỹ, Á Dập ca ca. Tuy rằng sơ tâm là cái gì, Hưng Nhi không hiểu lắm, nhưng hắn biết A Dập ca ca lời này khẳng định rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, bởi vì suy tư sơ tâm là cái gì, Hưng Nhi cũng quên mất nhớ tới con mẹ nó không thoải mái. Đột nhiên, mặt sau nhớ tới tiếng vó ngựa, Giang La cùng Hạnh Nhi quay đầu nhìn lại, mặt sau tới hai chiếc xe ngựa. A Dập, sang bên một chút, mặt sau tới hai chiếc xe ngựa, chúng ta làm một chút. Giang La ra tiếng nói. Á Thất đem chạy nhanh nhảy xuống đi, đem xe bò dắt tới rồi bên cạnh, chờ mặt sau xe ngựa hãy đi trước. Ai ngờ xe ngựa sau khi đi qua, lại ngừng lại. Giang La ánh mắt tùy ý liếc mắt một cái, liền phát hiện Giang Trấn Hải từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Giang La ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Giang Trấn Hải đi dạo bước chân, đi tới Giang La xe bò trước mặt. Hắn là đưa lưng về phía xe ngựa, cho nên, lúc này, Giang La liền kiến thức tới rồi hắn biểu tình từ vô biểu tình biến thành căm hận. Hắn hai mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Giang La, thật lâu sau, mới nói, ngươi ra ra làm ta. Chuyển cáo ngươi, có rảnh liền hồi phủ nhìn xem. Theo sau, hắn lại thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, đừng cho là ta không biết các ngươi đối Giang Hổ làm cái gì, ngươi yên tâm, này bút chướng, ta sẽ đòi lại tới. Giang La nhìn này trước sau không đồng nhất Giang Trấn Hải, cười lạnh một tiếng, đây là bị lão gia tử phái tới đi. Ta nhận thức ngươi sao? Chúng ta có quan hệ sao? Giang gia chủ, về sau nhìn đến bổn tiểu thư, thỉnh vòng hành. Bổn tiểu thư cũng là, nhìn thấy. Các ngươi Giang phủ người, cũng sẽ vòng hành. Thỉnh đi. Giang La lạnh lùng nói. Còn có, ngươi nói cái gì một bút chướng? Bổn tiểu thư không rõ, thỉnh Giang gia chủ vẫn là đừng nói chút không minh bạch nói. Bổn tiểu thư sân bị người tạp nát như, còn không có tìm người tính sổ đâu. Giang La lại đề cao thanh âm, lạnh lùng tiếp tục nói. Giang Trấn Hải sắc mặt tức khắc khó coi chừng hướng về phía Giang La, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật. A, là ai không biết xấu hổ thấu đi? Lên tìm mắng, thỉnh lăn. Giang La bị khí cười, hung hăng chừng mắt nhìn Giang Trấn Hải liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía bên kia. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Giang Trấn Hải bị Giang La thái độ khí tới rồi, nếu không phải lão gia tử làm hắn tới nói câu nói kia, hắn điên rồi mới có thể lại đây. Không nghĩ tới cái này tiện nha đầu thế nhưng còn dám tranh luận. Giang gia chủ, thỉnh ngươi chú ý thân phận của ngươi. Nếu ngươi còn dám xuất khẩu vũ nhục La Nhi, tiểu tâm đầu của ngươi. A Dập lúc này thấy Giang La không nghĩ lại phản ứng Giang Trấn Hải, nhưng hắn còn xuất khẩu mắng Giang La, cũng sinh khí, khẩu khí rõ ràng âm lãnh, hai mắt cũng biến âm trầm. Khút ngay, ngươi là cái gì cẩu nô tài, dám như vậy cùng bổn gia chủ nói chuyện. Giang Trấn Hải khó thở, Giang La mắng hắn cũng liền tính là, cái này nô tài cũng dám tới uy hiếp hắn, Giang Phủ ở người khác trong mắt, là tốt như vậy khi dễ sao? Á Thất thấy hắn Mã Đông Phương dập, biểu tình lạnh lùng, trực tiếp động thủ, chỉ thấy hắn thân mình nhoáng lên, tay đã véo ở Giang Trấn Hải yết hầu thượng. Nếu ngươi còn dám vũ nhục chủ tử nói, tiểu gia định làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Ngươi các ngươi phản, các ngươi. Giang Trấn Hải dãy rùa đi đánh A Thất, đáng tiếc hắn công phu, ở A Thất trước mặt, căn bản là không đủ xem. Đây là đang làm gì? Nói cái lời nói muốn lâu như vậy. Bên kia trên xe ngựa chuyển đến lão gia tử giận dữ. Tiếng hô, Giang Trấn Hải trong ánh mắt liền mang lên giận, hận, oán. Một đôi mắt hung ác nham hiểm chừng hướng về phía Giang La. Giang La lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái. A Thất, thả hắn, làm hắn lăn. A Thất nhìn về phía A Dập. A Dập gật gật đầu, nghe gia chủ. A Thất tay vung, liền đem Giang Trấn Hải ném trở về bên kia xe ngựa bên. Ngươi cái này súc sinh, quả thực là súc sinh. Giang Trấn Hải bị đánh xe sao sao đỡ thân mình, đứng thẳng, khí hướng về phía Giang La kia. Bạch chửi ầm lên. Bao lớn số tuổi người, cùng một cái tiểu hài tử chấp nhặt đi. Giang lão gia tử tức giận thanh âm lại truyền ra tới. Giang Trấn Hải nắm chặt nắm tay, đè ép rất nhiều lần tức giận, mới hử lạnh một tiếng, lên xe ngựa, rời đi. Trong xe ngựa, lão gia tử thất vọng nhắm lại mắt. Vốn dĩ, hắn tưởng cấp Giang Trấn Hải một cái cùng Giang La hòa hoãn cơ hội, không nghĩ bọn họ bởi vì Giang Hồ sự thành thù oán. Lại không nghĩ, này lão đại, là cái không thông suốt đầu. Chính mình nhi tử là cái thứ gì hắn không rõ ràng lắm sao? Kết quả quá làm Giang lão gia tử thất vọng. Tuy rằng hắn nghe không được bên kia nói gì đó, chính là, lão đại bị Giang La Sa Phu ném trở về việc này, đã thuyết minh hết thảy. Thôi, con cháu đều có con cháu phúc, Giang Phủ sẽ bị bọn họ lăn lộn thành cái dạng gì đã không phải hắn có thể tả hữu. Hắn đem lão nhị đồ vật đưa cho Giang La, hắn tâm nguyện đã xong. Thôi, trở về, phải hảo hảo đi nghe Tiểu Hồng sướng khúc đi. Cái gì đều không hề quản. Giang La lạnh lùng ánh mắt nhìn hai chiếc xe ngựa đi xa sau, mới thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, đi thôi. Giang La phát hiện, vừa rồi mặc dù Á Thất bóp lấy Giang Trấn Hải yết hầu, bên kia thị vệ cũng không thấy lại đây một người, này khẳng định là lão gia tử không cho phép lại đây. Trong lòng, đối lão gia tử thoáng có một tia hảo cảm Giang La, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đi xa xe ngựa, thần sắc không rõ. Tới rồi Ngũ Cách Trấn, Giang La cũng không có vội vã đi trước điền trưởng quầy nơi đó, mà là đi trước một chuyến làm quần áo vương bà nơi đó. Lúc này đây, Giang La lại cấp chính mình cùng Hạnh Nhi định rồi hai thân quần áo, một bộ là mềm yên la sa ngoại váy, bên trong xứng mỏng vải bông áo trong, như vậy quần áo mặc ở trên người, muốn so rắn chắc vải bông mát mẻ thoải mái rất nhiều. Đã nhiều ngày Giang La mỗi khi ra ngoài một chuyến trở về, liền mồ hôi ướt đẫm, tổng muốn rửa mặt một lần, mới có thể ăn với cơm. Cho nên, hôm nay tới làm một bộ váy lụa quần áo, là nàng hàng đầu nhiệm vụ. Kỳ thật nếu không phải sợ làm sợ này đó cổ nhân, Giang La thật muốn làm bà giúp nàng làm hai bộ nửa tay áo váy ngắn tới xuyên một xuyên. Dù vậy, Giang La vẫn là mặt khác mua hai thất hơi mỏng màu lam nhạt vải bông, tính toán trở về làm Hạnh Nhi cấp hai người làm hai kiện đai đeo váy ngủ tới xuyên. Nhưng đó chính là chỉ hạn trong phòng. Mặt khác một bộ, chính là nam trang, nàng cùng Hạnh Nhi. Một người làm một bộ, hiện giờ ấm no giải quyết, Giang La liền nghĩ đi xem bên ngoài thế giới. Lại chính là Giang La lại dùng một lần định rồi 20 bộ chăn mỏng tử, hơi mỏng, thích hợp mùa hè cái. Phía trước Giang Lâm tới định những cái đó, vẫn là hậu chăn, kỳ thật trở về, đại gia cũng cơ bản đều là không thế nào cái. Đến nỗi tân phòng đệm giường, cái đệm những cái đó, Giang La tính toán chờ phòng ở cái hảo sau, mua bố cùng bông trở về, ở nhà trực tiếp phùng. Giang La còn tính toán cấp A Dập định một bộ quần áo, A Dập lắc đầu cự tuyệt, nói hắn quần áo đủ xuyên. Kỳ thật hắn tưởng chính là chính mình lại có mấy ngày liền phải rời đi, làm như vậy, cũng lãng phí Giang La tiền. Cuối cùng, Giang La giúp đỡ Hưng Nhi lại định rồi một bộ tiểu áo gấm, mừng rỡ Hưng Nhi không khép miệng được. Chờ bà bên này sự tình đều đính hảo, giao tiền đặt cọc sau, bọn họ quay trở về trên đường phố. Lần này Phương Ký Tửu Lầu đã mở cửa, Giang La cùng A Dập vài người trực tiếp từ trước môn đi vào. Ngô trưởng quầy nhìn đến có khách tới, chạy nhanh đón đi lên. Vài vị khách quan, là muốn dự định sao? Đúng vậy, Ngô trưởng quầy, ta muốn định một bàn đồ ăn, vị trí muốn ưu tính một chút. Giang La nói. Nói xong nàng đối Ngô trưởng quầy đạm nhiên cười. Gì, vị này khách quan nhìn hảo quen mắt, là ai tới đâu? Này đầu óc là càng ngày càng không hảo xử. Ngô trưởng quầy yên lặng nói thầm hai câu. Hắn hạng nhất tự nhận chính mình trí nhớ vẫn là không tồi, nhưng vị này thực sự có điểm nghĩ không ra. Đông Phương Dập ở Giang La bên cạnh nhấp môi, nghẹn cười. Giang La trước kia kia trương đồ đen nhánh mặt, hắn cũng là lĩnh giáo qua, cũng trách không được này trưởng quầy nhận không ra. Ngô trưởng quầy, ta là Đại Ngưu. Giang La cười ha hả nói. A, Đại Ngưu. A, Nga, đối, này mặt rửa sạch sẽ, ta liền nhận không ra, xem ta này trí nhớ. Ngô trưởng quầy chạy nhanh tự giễu một chút, tiếp theo lại đối Giang La cười nói, Đại Ngưu huynh đệ là muốn mời khách đâu vẫn là các ngươi chính mình vài người ăn, muốn định cái gì tiêu chuẩn? Ân, chúng ta mấy cái, hơn nữa thỉnh một người khách nhân. Vậy 8 thêm 1 đi, một bàn đồ ăn, 8 đồ ăn một canh, chay mặn phối hợp, một lượng bạc tiêu chuẩn. Đại Ngưu huynh đệ ngươi đã đến rồi, ta cho ngươi cái 8 chiếc ưu đãi, 800 văn, ngươi xem cái này tiêu chuẩn có thể tiếp thu sao? Ngô trưởng quầy dứt khoát lưu loát cấp Giang La giới thiệu nói. Hành, vậy như vậy, cái bàn trưởng quầy cho ta lưu cái ưu tính địa phương. Giang La cười cười, thiệt tình cảm tạ này đó đã từng đánh quá giao tế người, nói thật, thực chiếu cố nàng. Không quan hệ, ngươi gần nhất sao chưa cho chúng ta đưa thỏ hoang tới a? Lần trước đều bán xong rồi, ta thật đúng là nhắc mãi ngươi vài lần. Ngô trưởng quầy cười ha hả nói. A, ngài còn cần sao? Yêu cầu nói ta gần nhất mấy ngày cho ngài đưa tới. Có tiền kiếm sự tình Giang La là sẽ không sai quá. Muốn, muốn. Chúng ta phương sư phó A, nghiên cứu một cái tân thái sắc, chính là dùng thịt thỏ, bán đặc biệt hỏa, gần nhất bởi vì không có con thỏ, tân đồ ăn đều lui không được. Ngô trưởng quầy một khi cùng người quen thuộc lên, kia cũng là làm nhảm. Giang La cùng Ngô trưởng quầy ở một bên trò chuyện điền, Hạnh Nhi mang theo Hưng Nhi ngoan ngoãn đứng ở một bên, Á Dập còn lại là nhàm chán ở một bên đứng nhìn chung quanh đại đường. Đó có phải hay không về sau có bao nhiêu, các ngươi đều phải, liền phải thỏ hoang sao, vẫn là ra thỏ cũng đúng. Giang La cảm thấy nàng bắt được một tia thương cơ. Ân, cái kia đồ ăn trước mắt chúng ta một ngày chỉ đẩy một phần, mỗi ngày một con là cần thiết. Nếu con thỏ nơi phát ra sung túc nói, chúng ta thiếu chủ cũng tính toán ở khác trong tiệm đẩy ra. Ngô trưởng quầy càng cùng Giang La nói chuyện phiếm, càng không đem nàng đương người ngoài. Ở hắn xem ra, cái này Đại Ngưu người cơ linh, thả thật thành, cùng hắn nói chuyện. Làm việc, thực ổn thỏa. Kia như vậy, ta liền cùng trưởng quầy hạn ngạch hiệp nghị thế nào. Về sau nhà ngươi yêu cầu con thỏ, ta tới cung cấp, các ngươi không từ bị nhân thủ nhập hàng. Ta cho các ngươi giá cả so lần trước giá ưu đãi 5 văn tiền một cái. Giang La muốn bắt chủ cái này thương cơ. Như vậy đi, hiện giờ chúng ta thiếu chủ vừa lúc cũng ở, phương sư phó cũng vừa tới. Nếu không, ngươi trực tiếp cùng chúng ta thiếu chủ nói, ta giúp ngươi dẫn tiến một chút. Ngô trưởng quầy trưng cầu Giang La ý kiến. Nếu như vậy liền quá tốt. Giang La đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ngô trưởng quầy. Hảo, vậy các ngươi tại đây chờ một chút. Ngô trưởng quầy lên tiếng, hướng về trên lầu đi. Giang La nhìn về phía A Dập, liền thấy A Dập cũng chính vẻ mặt đạm cười nhìn nàng. Giang La cười, A Dập đã đi tới, trên cao nhìn xuống sờ sờ nàng đầu. Đại Ngưu, ngươi hảo vận khí bắt đầu tới, đúng không? Ân, chỉ cần cái này có thể nói thành, chúng ta cũng coi như là có cái ổn định thu vào. Giang La ngửa đầu nhìn hắn, tâm tình thực tốt khóe miệng gợi lên tới. Đúng vậy, La Nhi cố lên A. A Dập đến gần rồi Giang La bên tai, thấp giọng nói một câu. Tâm tình thực tốt Giang La cũng không chú ý hắn tư thế có điểm ái muội, nàng đối với A Dập thật mạnh gật gật đầu. Ta sẽ, tuy rằng có kia 2.000 lượng ngân phiếu, cùng mấy gian cửa hàng, nhưng Giang La tạm thời cũng không tính toán đi chạm vào những cái đó. Đệ nhất, vài thứ kia, dù sao cũng là có vật chết, là hữu hạn. cửa hàng, nàng không tính toán bán, tưởng lưu trữ về sau làm dựa vào dùng. Đệ nhị, nếu hiện tại nàng lấy ra vài thứ kia, Giang La tin tưởng, nhất định sẽ đưa tới sói đói. Thật sự là bởi vì hiện giờ nàng, vẫn là quá yếu. Một cái Giang phủ, liền có thể đem chính mình bóp chết, nếu không phải lão gia tử đè nặng, Giang La tin tưởng, mỗi ngày bị người đuổi giết nhật tử, thực mau liền sẽ trở về. Cho nên, Giang La hiện tại hàng đầu, chính là muốn lớn mạnh thực lực của chính mình, làm chính mình có cái bảng thân dựa vào, mới sẽ không tùy ý bị người vuốt ve. Hưng Nhi cùng Hạnh Nhi xem hai người dựa như vậy gần nói chuyện, cảm thấy cay đôi mắt, hai người chạy nhanh trộm cười quay đầu nhìn về phía nơi khác. Đại Ngưu. Đột nhiên, Phương Quận thanh âm ở hai người sau lưng vang lên. Giang La quay đầu liền nhìn đến Phương Quận đang từ phòng bếp bên kia đã đi tới. Phương sư phó. Giang La cười tủm tỉm nghênh hướng về phía Phương Quận, hai người đều là cười tủm tỉm nhìn đối phương. Đông Phương Dập đột nhiên liền cảm thấy có điểm không vui, La Nhi vì cái gì phải đối cái kia đầu bếp cười như vậy xấu? Ngươi như thế nào thật nhiều thiên không có tới, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, con thỏ đã sớm dùng xong rồi, chính ngóng trông ngươi tới đâu? Phương Quận đối Giang La nói, vừa rồi Ngô trưởng quầy cùng ta nói, ta chính hắn đi xin chỉ thị các ngươi thiếu chủ đi, nếu có thể, ta tưởng trường kỳ cùng các ngươi hợp tác, như vậy ta cũng có cái ổn định sinh hoạt nơi phát ra. Hiện giờ nhà ta lại thêm dân cư. Giang La ha hả cười, nói. Phương Quận nhìn Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn A Dập liếc mắt một cái, đối với Giang La âm thầm chớp mắt vài cái, là minh bạch gật gật đầu. Giang La nhìn Phương Quận bướng bỉnh động tác, đột nhiên liền cảm giác có tỉ muội đào cảm giác. Giang La không cấm tò mò, nha đầu này, kỳ thật tính tình cũng thực hoạt bát sao, nàng là như thế nào tại đây dầu mỡ trong phòng bếp ngẩn ngơ chính là 3 năm. Đại Ngưu, thiếu chủ thỉnh ngươi đi lên. Phương Quật, ngươi cũng cùng đi. Ngô trưởng quầy lúc này đi xuống tới. Tốt, Nhị Ngưu, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Giang La nói xong, nhìn về phía A Dập. Ngươi cùng ta đi lên đi. Là, A Dập lên tiếng, đi theo Giang La phía sau. Ngô trưởng quầy nhìn A Dập liếc mắt một cái, ánh mắt dò hỏi Giang La. Nga, là ta hàng xóm ca ca, ta khoảng thời gian trước ra. Điểm sự, bọn họ lo lắng ta, một hai phải một tấc cũng không rời đi theo ta. Giang La thấp giọng nói. Hảo, đã biết, vậy ngươi đi theo đi. Ngô trưởng quầy gật đầu, xoay người lại mang theo bọn họ hướng trên lầu đi đến. Đương Giang La nhìn thấy này Phương ký thiếu chủ khi, không cấm sửng sốt. Này không phải ngày ấy ở trên núi rừng cây tử đụng tới cái kia cứu nàng một mạng công tử sao? Thiếu chủ, đây là Đại Ngưu. Ngô trưởng quầy giới thiệu nói. Phương sĩ nhan ngẩng đầu nhìn. Giang La liếc mắt một cái, đối Ngô trưởng quầy gật gật đầu. Lão Ngô ngươi đi trước vội đi. Là, thiếu chủ. Ngô trưởng quầy kính cẩn lui đi ra ngoài. Phương sĩ nhan lúc này đứng lên, đi hướng Giang La, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Đứng ở Giang La phía sau Á Dập phòng bị nhìn hắn, để phòng hắn đột nhiên ra tay thương tổn Giang La. Ai ngờ, Phương sĩ nhan đột nhiên ra tay chụp hạ lưu trưởng Giang La bả vai, thu hồi tay. Giang La cô nương, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng ta nhận sai người đâu. Phương sĩ nhan mặt giãn ra cười nói. Giang La đạm đạm cười, gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới, Phương công tử, thế nhưng là này Phương ký thiếu chủ. Vừa rồi Ngô trưởng quầy nói Giang gia thôn săn thú thiếu niên, ta liền đoán có khả năng là ngươi cải trang giả dạng, thật đúng là. Tới, hai vị ngồi đi, Phương Quật, ngươi cũng ngồi đi. Phương sĩ nhan ý bảo vài người ngồi xuống nói chuyện. Á Dập yên lặng nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại nhìn Phương sĩ nhan liếc mắt một cái. Trong lòng nặng nề, nha đầu này là khi nào nhận thức này Phương gia thiếu chủ. Có lẽ Giang La không biết này Phương ký chính là tứ đại gia tộc Phương gia sản nghiệp, nhưng Đông Phương Dập tại đây Nam Giang lăn lộn mấy năm, đương nhiên là rõ ràng. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ chính là, Giang La càng về sau, còn sẽ nhận thức càng nhiều thanh niên tài tuấn, mà chính mình một cái lão nhân gia, ở Giang La trong lòng, sẽ bài thượng đội sao? Giang La ngồi xuống sau. Hiếu Kỳ nói, nếu Phương công tử cũng thường xuyên đi kia phiến trong rừng săn thú, kia cần gì còn phải hướng người khác mua con thỏ đâu? A, ta kia chỉ là nhất thời buồn bực, vào núi giải sầu đi, săn thú gì đó, đều là nói bừa, ta không thời gian kia. Phương Sĩ Nhan cười cười, Giang La đã hiểu, gật gật đầu, nhưng thật ra hiểu được tôn trọng người khác sao sao, cũng không đuổi theo hỏi. Đúng rồi, vừa rồi Ngô trưởng quầy nói các ngươi tưởng trường kỳ cung ứng con thỏ. Phương Sĩ Nhan hỏi, đúng vậy, nếu các ngươi cùng ta thiêm hiệp nghị nói, ta về sau cũng chỉ đánh con thỏ, ta yêu cầu cũng không cao, có thể có cái ổn định thu vào là được. Giang La nói, ngươi một cái cô nương gia trưởng thời gian lên núi, cũng không an toàn. Phương Sĩ Nhan nhíu mày đầu, đây là ta muốn hỏi, các ngươi là chỉ cần thỏ hoang sao? Vẫn là nuôi trong nhà con thỏ cũng đúng, nếu ra thỏ cũng đúng nói, ta liền chuyên môn dưỡng con thỏ. Chúng ta ở trong thôn, ở, sân cũng đại, cái chút thỏ hoa, vẫn là thực phương tiện. Giang La thực trực tiếp nói, mấy năm sinh ý làm xuống dưới, Giang La biết, nói sinh ý, lúc đầu tốt nhất là lời ít mà ý nhiều, thẳng bổn chủ đề. Đánh thái cực nói sự tình phong cách, phải cái loại này cáo già nhóm tới, chính mình là làm không tới. Cũng chính là bởi vì nàng ngay thẳng tính cách, kiếp trước kết giao tới rồi rất nhiều thương giới thanh niên tài tuấn, cũng thành tựu rất nhiều đại hạng mục. Phương Sĩ Nhan không hiểu lắm, nhìn về phía Phương Quận. Phương Quận gật gật đầu, đương nhiên là có thể, da thỏ thịt chất so thỏ hoang càng tốt một ít. Thỏ hoang thịt khẩu vị phát làm, ở làm trong quá trình, thủ tục liền nhiều một đạo. Như vậy, Phương thiếu chủ ý tứ đâu? Giang La hỏi Phương Sĩ Nhan. Có thể a, bất quá hiệp ước không cần thiêm, ngươi có tùy thời lấy lại đây. Ta lo lắng ký hiệp ước, chính là vây khốn ngươi. Vạn nhất ngươi ngày nào đó không nghĩ lại uy con thỏ, hiệp ước chẳng phải là thành ngươi trói buộc. Phương Sĩ Nhan nghi nghi nói, Giang La nghi nghi, nhưng thật ra cũng đúng. Nàng nhìn về phía A Dập nhẹ nhàng đối nàng gật gật đầu. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, ta ngày mai an bài, ngày sau bắt đầu cho ngươi đưa con thỏ, khả năng vừa mới bắt đầu, sẽ đưa mấy ngày thỏ hoang. Giang La tin tưởng Phương Sĩ Nhan người này, cho nên, này hạng nhất sinh ý, nàng cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Như vậy đi, Giang cô nương, cái này là ta. Tín vật, cũng coi như là cấp tới Phương ký một cái đặc quyền, về sau các ngươi ở chỗ này ăn cơm, giống nhau đều nửa giá. Này con thỏ đâu, ngươi tưởng cung ứng tới khi nào, liền khi nào, nếu không làm khi, nhớ rõ trước tiên cho chúng ta biết. Phương Sĩ Nhan đạm đạm cười, nói, Giang La nhìn Phương Sĩ Nhan để đi lên một cái ngọc bài tử, do dự mà muốn hay không tiếp. Giang La nhìn Phương Sĩ Nhan để đi lên một cái ngọc bài tử, do dự mà muốn hay không tiếp. Đông Phương Dập kinh ngạc một chút, này Phương Sĩ Nhan đến tột cùng Giang La từng có cái gì quá vãng, lại là như vậy vì nàng suy xét, như vậy giúp nàng. Lẽ ra, Phương gia cùng Giang gia, ở sinh ý thượng, đó là người đối diện. Nếu hắn biết Giang La tên, cũng biết Giang gia thôn, như vậy hắn liền không khả năng không biết Giang La chân chính thân phận. Chẳng lẽ, hắn biết Giang La bị Giang phủ đuổi ra tới, là xuất phát từ đồng tình sao? Trong lòng lung tung rối loạn thượng vàng hạ cám suy tư. Đông Phương Dập, hai mắt cũng nhìn chằm chằm kia khối ngọc bài. Nghe nói, Phương ký tửu lầu có khách quý bài, giống như chính là ngọc bài, nhưng kia giống như có được người cũng không nhiều. Mà Đông Phương Dập, bởi vì nguyên bản thân phận, trong tay liền có một khối, là Hoàng đế Nam Cung hạt cho hắn, trăm dặm hợp nhất trong tay cũng có một khối, mà hắn, vẫn luôn ở trong phủ ném, cũng vô dụng quá. Nguyên lai, cầm cái này thẻ bài, ăn cơm có thể nửa giá. Phương Sĩ Nhan xem Giang La cũng không tiếp, duỗi tay kéo qua nàng tay áo áo, đem ngọc bài đưa tới tay nàng. Ngươi hôm nay không phải muốn thỉnh người ăn cơm sao? Tuy rằng không biết ngươi thỉnh chính là ai, bất quá thứ này ngươi sẽ dùng thượng, cầm đi. Giang La cúi đầu nhìn trong tay thẻ bài, thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn hắn, ta muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không biết ta thân phận? Phương Sĩ Nhan nhìn Giang La ánh mắt dừng một chút, gật gật đầu. Ngươi như vậy chiếu cố ta, cũng là vì cha ta. Sao? Giang La thở dài. Không phải. Nếu ngươi một hai phải nói là bởi vì ai nói, hẳn là bởi vì ngươi nương đi. Phương Sĩ Nhan cười cười. Ân. Ta nương. Giang La sửng sốt. Lúc này không phải cha. Phương công tử nhận thức ta nương. chẳng lẽ ta nương đã cứu ngươi mệnh? Giang La Mặc, không quen biết, bất quá ta biểu đệ nhận thức, ta biểu đệ họ Bồ. Phương Sĩ Nhan nói, a, Giang La chân tướng, nói như vậy, ngươi biểu đệ, có khả năng chính là ta biểu đệ. Không, ta biểu đệ, là ngươi biểu ca, hiện giờ hắn 21 tuổi. Thì ra là thế, Giang La đối với chính mình ngoại tộc ra ở nơi nào, làm gì đó, một mực không biết. Nàng trong trí nhớ, tiểu đáng thương hẳn là chưa từng có gặp qua nhà ngoại người. Nga, đối với Bồ thị nhất tộc, ta nương chưa từng cho ta giảng quá, cũng không có bất luận cái gì lui tới. Giang La thần sắc nhưng thật ra phai nhạt. Ân, ta biết, ta trừ bỏ cùng biểu đệ có lui tới, cũng rất ít đi cô ra, bởi vì bọn họ ở Nam Minh a. Phương Sĩ Nhan cười cười, ta ngoại tộc ra ở Nam Minh. Giang La giật mình, đây là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, ngươi nương không đối với ngươi nói, là bởi vì ngươi nương cùng cha ngươi khi, Bồ gia cũng không đồng ý, sau lại liền không có lui tới. Này đó ta là nghe Bồ Duệ nói. Phương Sĩ Nhan còn nói thêm, ta biểu ca, kêu Bồ Duệ. Giang La gật gật đầu, trách không được không hướng tới đâu. Nhưng là, nàng nhớ rõ, cha mẹ hẳn là đi qua Nam Minh vài lần. Ta đây cha mẹ xảy ra chuyện, Bồ gia đã biết sao? Giang La lại hỏi, biết đến đi, nghe Bồ Duệ nói hắn tổ mẫu bởi vì nghe thấy cái này tin tức sau bị bệnh ở sụp đã 3 năm. Nga, Giang La nhàn nhạt lên tiếng, nói thật, đối với này đột nhiên biết tồn tại bà ngoại, Giang La không có bất luận cái gì cảm giác. Phương Sĩ Nhan xem nàng thần sắc nhàn nhạt, biết nàng đối với này nhà ngoại cũng là hứng thú thiếu thiếu, liền không nhắc lại chuyện này, mà là nói lên khác sự. Hiện giờ ngươi ở trong thôn, sinh hoạt ổn định sao? Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Đã ổn định, ta vừa mới bắt đầu mua 2 gian phá phòng ở, hiện giờ đã ở cái tân phòng. Chờ ta trở về bắt đầu dưỡng con thỏ sau, lại có ổn định sinh hoạt nơi phát ra, cũng liền cái gì đều không lo. Giang La nói, hảo, về sau nếu yêu cầu hỗ trợ, tới cái này trong tiệm tìm Ngô trưởng quầy liền hảo, hắn có thể giải quyết, hắn giúp ngươi, hắn giải quyết không được, sẽ tìm ta. Phương Sĩ Nhan lại ôn hòa nói, ta đã biết, cảm ơn. Phương công tử, Giang La khom người hành lễ, Đông Phương Dập vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, Trang đại ca ca nhà bên Trang thực hảo, hắn giống như chính là tới bảo hộ hàng xóm muội muội an toàn. Chính là, chỉ có chính hắn nội tâm biết, nhìn có người đối Giang La tốt như vậy, hắn không thoải mái, đặc biệt người này, vẫn là cái đã có tiền nhiều kim, lại xoái khí tuấn tuấn lãng tuổi trẻ công tử. Tuy rằng người này lớn lên so với chính mình là kém một chút, còn là hảo lo. Lắng Giang La sẽ thích cái này giọng. Chờ Giang La mang theo Đông Phương Dập cáo từ Phương Sĩ Nhan sau khi rời đi, Phương Sĩ Nhan nhìn về phía Phương Quật, ngươi lại nghiên cứu một chút, thịt thỏ còn có thể làm cái gì thái sắc, chúng ta lại đẩy ra một đạo đặc sắc đồ ăn. Phương Quật khóe miệng ngoéo một cái, là, thiếu chủ. Xem ra, này thiếu chủ là thiệt tình muốn giúp Giang La a. Đương Giang La bọn họ tới rồi điền trưởng quầy điền nhớ hiệu thuốc khi, vừa lúc điền trưởng quầy ở cửa hàng vội trăng thu thập thảo dược. Nhìn đến Giang La bọn họ tới, điền trưởng quầy đứng lên, đại ngưu ngươi đã đến rồi a. Giang La ngạc nhiên phát hiện, điền trưởng quầy thế nhưng đầy mặt ý cười. Điền trưởng quầy quay đầu lại đối tiểu nhị xử cái ánh mắt, liền thấy tiểu nhị hướng về mặt sau đi. Giang La cũng không để ý, cười gật gật đầu, gần nhất trong nhà việc nhiều điểm. Này không, này vừa được không, liền tới rồi. Lần trước còn muốn cảm ơn điền trưởng quầy lại cho chúng ta 20 lượng. Ai, không khách khí, hẳn là, kia vốn chính là ngươi nên được. Tới, các ngươi mấy cái đều ngồi đi. Điền trưởng quầy thế nhưng khách khí quay đầu đối A Dập cùng Hạnh Nhi bọn họ mấy cái nói. Cảm ơn điền trưởng quầy. Hạnh Nhi cũng khách khí đáp lễ. Cảm ơn bá bá. Hưng Nhi cũng đi theo có lễ phép đáp lễ. Hét, cái này tiểu gia hỏa rất có lễ phép, đây là ai gia hải tử? Điền trưởng quầy thuận miệng hỏi. Đây là ta gần nhất thu dưỡng nghĩa đệ. Giang La cấp điền trưởng quầy nói. Nha, hảo hải tử. Điền trưởng quầy ngẩn ra lúc sau, thế nhưng thật mạnh gật gật đầu. Điền trưởng quầy, hôm nay lại đây, là có 2 việc tìm ngươi nói. Giang La cũng không hề lãng phí thời gian, bởi vì mắt thấy chính là buổi trưa. Ân, ngươi nói. Điền trưởng quầy nói, đôi mắt còn về phía sau môn chỗ ngắm liếc mắt một cái. Là cái dạng này, đã nhiều ngày chúng ta lại tìm được rồi một con nhân sâm, cho ngươi đưa tới, còn có một ít thảo dược. Phải không? Tìm được rồi. Thật tốt quá, tới bắt cho ta xem. Điền trưởng quầy vừa nghe, biểu tình mang theo một tia vui vẻ. Còn có, chính là gần nhất ta khả năng không hề tìm thảo dược, vì cảm tạ ngài giúp ta vượt qua nhân sinh khó nhất thời điểm, ta đã ở phương ký tử lầu định rồi rượu và thức ăn, thỉnh ngài thưởng cái mặt, liêu biểu ta cảm ơn chi tình. Giang La cung kính một hơi nói xong, liền thấy điền trưởng quầy ngây ra một lúc, sau đó thở dài. Ngươi tiểu tử, này, này có cái gì khách khí, ngươi cũng là trả giá vất vả, ta cũng chính yêu cầu thảo dược mà thôi. Còn thỉnh trưởng quầy cấp tiểu đệ một cái bạc diện, làm tiểu đệ liêu biểu cảm ơn chi tâm. Giang La bắt đầu phản quan hệ. Ha ha, tiểu tử ngươi, hảo đi, ta đây liền không khách khí. Tới, ta trước nhìn xem nhân sâm. Điền trưởng quầy sốt ruột xem nhân sâm. Hảo. Giang La thấy hắn đáp ứng rồi, liền quay đầu ý bảo A Dập đem hộp gỗ cầm lại đây. Điền trưởng quầy thật cẩn thận lấy ra nhân sâm, nghiêm túc trên dưới tả hữu quan sát hai lần lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Hảo, cực phẩm nhân sâm, này chỉ so lần trước kia chỉ niên đại cùng tỷ lệ hảo rất nhiều a. Đại ngưu, lần này không hảo đào đi. Là, lưng chừng núi nhai thượng, nhìn chằm chằm hai ngày mới lộng tới tay, lần này thiếu chút nữa té gãy chân. Giang La nói thực khoa trương. A Dập cùng Hạnh Nhi chạy nhanh cúi đầu, nghẹn lại cười. Giang La nghiêm trang nói hiêu nói vượng khi cái kia biểu tình, bọn họ nhìn liền muốn cười. Hảo, may mắn không có việc gì. Tới, ta nhìn xem mặt khác thảo dược. Điền trưởng quầy còn nói thêm. Á Dập vừa nghe, chạy nhanh đem cái sọt ôm qua đi. Điền trưởng quầy ngồi xổm xuống thân một chút lấy ra, phân loại bày biện hảo sau, gật gật đầu. Ân, không tồi, các ngươi càng ngày càng sẽ tìm, ha ha. Này đó thảo dược giá cả đều không tồi. Cha, ta nương, liền ở điền trưởng quầy chính khi nói chuyện, nơi cửa sau truyền đến một cái nũng nịu nữ tử nói chuyện thanh, ngay sau đó, một cái dáng người lượn lờ nữ tử đi đến. Giang La vừa lúc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vậy nữ tử nhan dung kiều Mỹ, ăn mặc một thân tím yên váy lụa, nói chuyện thanh âm cũng là ôn ôn nhu nhu. Nàng đang nói chuyện vừa vào cửa, nhìn đến trong tiệm có vài cá nhân ở, liền chạy nhanh nhắm lại miệng, đôi mắt ở Giang La cùng A Dập còn có Hạnh Nhi vài người trên người bắn phá một lần. Sau đó, nàng khuôn mặt đột nhiên biến có điểm thẹn thùng. Cha, có khách nhân ở A. Nữ tử này lại chạy nhanh nói. Ân, đúng vậy, Như Nhi, lại đây. Cha cho ngươi giới thiệu một chút, cái này chính là cha thường xuyên nói Đại Ngưu. Điền trưởng quầy nhìn đến ái nữ tới, thế nhưng cười ha hả đem Đại Ngưu cấp chính mình nữ nhi giới thiệu một chút. Hắn này một không tầm thường hành động, kinh A Dập đột nhiên cảnh giác lên. Đại Ngưu A, đây là tiểu nữ A Như, Điền Quân Như. Điền trưởng quầy lại cười tủm tỉm cấp Giang La giới thiệu. Nói, Giang La vừa nghe, đạm đạm cười, chắp tay thi lễ, Điền tiểu thư có lễ. Điền trưởng quầy thật đúng là có phúc khí, có như vậy tiên tử giống nhau nữ nhi, là ngài phúc khí. Giang La khen Điền Quân Như nói, đồng thời cũng khen Điền trưởng quầy, khen Điền trưởng quầy đồng thời cũng khen Điền Quân Như. Liền thấy này hai cha con đồng thời vui vẻ nở nụ cười, đều giống một đóa hoa dường như. Điền Quân Như cười tựa một đóa nghênh xuân hoa lay động sinh tứ, mà Điền trưởng quầy cười tựa một đóa giá cúc hoa ánh mặt trời sáng lạn. Đông Phương Dập lại một lần nhìn xuống phun cười xúc động, chạy nhanh cúi đầu. Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi còn lại là vẫn luôn cúi đầu liền không nâng lên đã tới. Tiểu huynh đệ quá khen, lão nhân ta qua tuổi nửa trăm, phải như vậy một cái bảo bối nữ nhi, may mắn con ta hiểu chuyện lại hiểu lễ, cũng coi như an ủi chúng ta hai vợ chồng già này tâm a. Điền trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn chính mình nữ nhi khen nói. Điền Quân Như bị chính mình phụ thân ở Đại Ngưu trước mặt khen mặt nếu đào hoa, càng ngày càng phẫn nộ, không khỏi trộm lại nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang La cũng cười tủm tỉm nhìn này Điền Quân Như, trong lòng than thở, đây mới là đại gia tiểu thư bộ dáng a, Giang Tình liền này Điền tiểu thư một nửa tư thái đều không bằng. Điền Quân Như thấy Giang La cười tủm tỉm nhìn nàng, tức khắc đỏ bừng mặt, dậm một chút chân. Cha, ta đi về trước, nương hỏi ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Cha, giữa trưa không ở nhà ăn, đại ngưu thỉnh cha đi ăn cơm uống rượu. Điền trưởng quầy xem chính mình nữ nhi cùng đại ngưu hai cái xem đối phương đều là cười tủm tỉm, biết có lẽ hấp dẫn, trong lòng càng là vui vẻ. A, nga, ta đây hồi nương đi. Nói xong, Điền quân như lại lặng lẽ nhìn Giang La liếc mắt một cái, chạy nhanh từ cửa sau rời đi. Điền trưởng quầy lại là ha hả cười. Trưởng quầy thật là thật có phúc, đến nữ như thế, thật là ngài lão tới phúc khí. Giang La cười cười, nói, đúng vậy, đứa nhỏ này là cái tốt, cũng ở cùng lão trung y học tập y thuật, ta liền nghĩ a, cho nàng chiêu cái con rể trở về, ta liền có thể về hưu, cái này cửa hàng, cũng đủ bọn họ người trẻ tuổi nuôi sống chính mình. Điền trưởng quầy thở dài một hơi, vừa nói vừa nhìn Giang La thần sắc. Đông Phương Dập ngẩng đầu ánh mắt sâu kín nhìn Điền trưởng quầy liếc mắt một cái, bỏ qua một bên đầu. Giang La vừa nghe, cười cười, ai nha, trưởng quầy thật đúng là cái hảo phụ thân. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a, tiểu đệ bội phục trưởng quầy lòng dạ. Ha ha, vì bọn nhỏ, có đôi khi, không thể không nhọc lòng a. Điền trưởng quầy nói ý có điều chỉ. Lúc này tiểu nhị đã trở lại, Điền trưởng quầy nói, tới, quá xưng đi. Là, trưởng quầy. Kia tiểu nhị chạy nhanh nhanh nhẹn lại đây bắt đầu đã cho xưng Giang La mang đến thảo dược. Đều xưng xong sau, Điền trưởng quầy nhìn Minh Tế, gật gật đầu. Đại ngưu, ngươi xem, này đó thảo dược, lần này đều không tồi. Tổng cộng cho ngươi tính 8 lượng bạc. Người này tham đâu, cái đầu so lần trước cũng đại, niên đại cũng hảo, ta cho ngươi tính 100 lượng. Này tổng cộng chính là 108,2 bạc. Ngươi là muốn ngân phiếu vẫn là muốn 50 lượng một thỏi ngân nguyên bảo. Trưởng quầy, 100 lượng có thể hay không cao? Giang La cảm thấy lần này có 80 lượng cũng rất nhiều, không nghĩ tới Điền trưởng quầy trực tiếp cấp tính 100 lượng. Hành đâu, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ vốn. Điền trưởng quầy cười cười, hành, ta đây muốn ngân nguyên bảo đi. Giang La nói. Nói chuyện, Giang La còn không có gặp qua chân chính ngân nguyên bảo đâu. Hảo, các ngươi chờ một lát. Nói xong lời nói, Điền trưởng quầy ôm cái kia hộp gỗ từ cửa sau rời đi. Giang La quay đầu lại đi xem A Dập, liền thấy hắn đối diện chính mình cong lên khóe miệng, lộ ra một cái khen ngợi tươi cười. Giang La không khỏi tâm tình thì tốt rồi lên. Nàng đi tới Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi bên người, sờ sờ Hưng Nhi đầu, ca ca buổi chiều mang các ngươi đi chơi, được không? Ân, hảo. Hưng Nhi vừa nghe có chơi, tức khắc liền hưng phấn. Điền trưởng quầy trở lại hậu viện sau, liền nhìn đến chính mình phu nhân đang ở cùng nữ nhi nói chuyện. Thế nào, Như Nhi, kia đại ngưu ngươi thích chứ? Cha quan sát lâu như vậy, tiểu tử này thật thành, lại cần lao, còn có trách nhiệm tâm, có tình yêu, là cái hiếm có người trẻ tuổi. Đối với chúng ta tới nói, chính thích hợp. Điền quân như e lệ ngượng ngùng gật gật đầu. Ân, thích, hắn thoạt nhìn tính cách thực dịu ngoan. Đúng vậy, tiểu tử này, miệng còn sẽ nói, về sau làm chúng ta này cửa hàng trưởng quầy A, sinh ý khẳng định hảo. Điền trưởng quầy khẳng định nói, cha hắn, ngươi hỏi qua đại ngưu hắn đón dâu sao? Điền phu nhân lúc này ra tiếng hỏi, lần trước hỏi qua, hắn nói không cưới, nhưng thật ra định không định quá thân, ta không hỏi. Vậy ngươi hôm nay hảo hảo hỏi một chút, thuận tiện thăm. Thăm đại ngưu khẩu phong, có bằng lòng hay không tiến nhà của chúng ta môn? Điền phu nhân còn nói thêm, là, phu nhân, ta đây đi. Điền trưởng quầy đem nhân sâm phóng hảo, cầm hai cái ngân nguyên bảo lại đi phía trước. Đại ngưu, tới, đây là 100 lượng, đây là 8 lượng. Điền trưởng quầy đem hai cái ngân nguyên bảo cùng 8 khối 1,2 bạc vụn giao cho Giang La. Giang La gật gật đầu, thu hồi tiền, nói thanh, vậy cảm ơn trưởng quầy. Không khách khí. Điền trưởng quầy cười trả lời, trưởng quầy, vậy đi thôi, lúc này đồ ăn không sai biệt lắm muốn hảo. Giang La thỉnh Điền trưởng quầy đi ăn cơm. Hảo, như thế ta liền quấy rầy các ngươi. Điền trưởng quầy gật gật đầu, cũng không khách khí, đi theo Giang La bọn họ liền đến Phương Ký Tửu lầu. Á Thất ở bên ngoài xem xe bò, Giang La vốn định làm hắn tiến vào ăn, nhưng hắn sợ đem xe bò ném. Giang La liền giúp đỡ hắn điểm một cái đồ ăn cùng cơm, làm A Dập cấp đưa hắn đi ra ngoài. Thủy bọn họ ra tới khi chính mình có mang túi nước, hơn nữa vẫn là nước ấm. Phương ký tử lầu lầu 2, một gian an tĩnh ưu nhã nhã gian, là Ngô trưởng quầy giúp đỡ Giang La lưu tốt địa phương. Bọn họ đã đến khi, trên bàn đã thả hai bàn tẩy tốt đại hoàng hạnh. Hưng Nhi vừa thấy đến hoàng mắt hạnh tình liền sáng một chút, bất quá hắn biết hôm nay là có khách nhân, cho nên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bị Hạnh Nhi nắm tay, không ra tiếng, không nói chuyện. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Giang La giới thiệu Á Dập cùng Hưng Nhi. Hạnh Nhi nhị ngưu thân phận, điển trưởng quầy là biết đến. Á Dập ngồi ở điển trưởng quầy bên kia, bồi hắn uống rượu. Giang La giới thiệu chính là hàng xóm Gia Ca Ca, lo lắng hắn an nguy, liền bồi ra tới. Điển trưởng quầy cười cười, không tỏ ý kiến. Người thanh niên này, hắn nhìn có điểm quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Giang La nhìn thoáng qua Hưng Nhi ánh mắt, liền biết tiểu gia hỏa này thích này quả hạnh, đem mặt khác một mâm đẩy đến Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi trước mặt. Cái này các ngươi ăn, nhưng là nhớ kỹ, không thể ăn nhiều bụng sẽ không thoải mái, biết không? Là, đại ngưu ca. Hưng Nhi ngoan ngoan đáp, sau đó dùng tay nhẹ nhàng cầm một viên, cái miệng nhỏ ăn lên. Điển trưởng quầy cười cười, đứa nhỏ này nhưng thật ra rất có lễ phép, là cái hảo hài tử. Giang La cười gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Đương đồ ăn đi lên khi, rượu cũng lấy tới một vò. Đông Phương Dập tự mình bưng lên cấp điền trưởng quầy đổ một vò tử. Đối Giang La người tốt, hắn đều cảm thấy nhìn thuận mắt. Trừ bỏ người này khả năng coi trọng Giang La muốn đem nàng đương con rể ở ngoài, mặt khác thực hảo. Thôi Bôi Hoán chản vài chén rượu lúc sau, điền trưởng quầy nhìn không hề uống Giang La, vừa lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm hỏi, không biết đại ngưu nhưng định quá việc hôn nhân. Giang La sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, nhưng thật ra chưa từng. Hiện giờ trong nhà còn không có dàn xếp hảo, ta như thế nào có tâm tư suy xét chính mình đại sự đâu. Ngay sau đó nàng còn nói thêm, còn có chuyện vừa rồi quên nói cho điền trưởng quầy, gần nhất ta khả năng không hề hái thuốc thảo, cũng không hề săn thú, ta tưởng mua cái cửa hàng, làm điểm tiểu sinh ý, so lên núi muốn ổn định một ít. Ngươi muốn mua cửa hàng? Điền trưởng quầy sửng sốt. Ân, cho nên, này thảo một dược nhớ hôm nay cũng cho ngài mang đến. Giang La nói, đem kia quyển sách đem ra. Không, quyển sách này ngươi lưu lại đi, tặng cho ngươi, về sau lại đụng vào đến thích hợp thảo dược, hái đưa đến ta nơi đó, còn tiếp tục muốn. Điền trưởng quầy trố mắt một chút lúc sau, sợ lại cùng đại ngưu không có lui tới, cứ như vậy nói. A, vậy được rồi, vậy cảm ơn trưởng quầy. Giang La thu hồi thư, ý bảo A Dập lại cấp điền trưởng quầy đổ một chén rượu. Điền trưởng quầy vốn dĩ muốn hỏi Giang La đối với chính mình nữ nhi cái nhìn, cùng có hay không hứng thú làm tới cửa con rể. Việc này, nghe được Giang La phía trước nói, cũng không mặt mũi nói thẳng xuất khẩu. Nghe được Giang La tưởng mua cửa hàng, hắn trong đầu chuyển, nghĩ ứng đối phương pháp. Đột nhiên, hắn nhớ tới khoảng thời gian trước cùng nhau uống rượu một cái lão bằng hữu nói có cái cửa hàng vừa lúc muốn bán. Vỗ đùi, hắn có chủ ý. Xem vừa rồi đại ngưu cùng chính mình nữ nhi kia xem đôi mắt bộ dáng, nếu giúp đỡ đại ngưu tới trong thị trấn ở, này không phải cùng chính mình nữ nhi càng gần. Sao, có lẽ hai người thường xuyên gặp nhau, còn khả năng bồi dưỡng khởi cảm tình tới. Càng nghĩ càng cảm thấy hoàn mỹ, điền trưởng quầy quyết định giúp đỡ Giang La tại đây trấn trên mua cửa hàng. Ngươi là tính toán mua cái này trong thị trấn sao? Vẫn là khác trấn. Nếu là chúng ta nơi này nói, ta có cái bằng hữu mấy ngày hôm trước giống như nói muốn bán cửa hàng. Nếu ngươi cố ý hướng nói, ta có thể giúp đỡ ngươi hỏi một chút. Thật sự, vậy thật tốt quá. Giang La vừa nghe. Này điền trưởng quầy thật đúng là chính mình quý nhân, không khỏi vui vẻ cười cười. Nàng này cười. Điền trưởng quầy thế nhưng cảm thấy hôm nay đại ngưu so trước kia đẹp rất nhiều. Ân, qua mấy ngày ngươi đi ta cửa hàng nghe tin tức. Bất quá hắn cửa hàng ngươi có thể đi trước nhìn xem, nhìn chúng ý không vừa ý, liền tại đây con phố thượng để tam gia, bán son phấn kia một nhà. Điền trưởng quầy nghĩ nghĩ nói, a, son phấn. Giang La sửng sốt, theo sau nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái. Hạnh Nhi mím môi, nàng đã biết. Chính là cái kia đem nàng cùng tiểu thư đuổi ra tới, còn thái độ thực ác liệt kia ra. Đúng vậy, bọn họ ở Đại Phong huyện bên kia ở, bên này cửa hàng cố người nhìn, sinh ý không tốt, gảy bàn tính đi ra ngoài. Nga, đã biết, buổi chiều ta đi xem. Giang La gật gật đầu, mướn như vậy tiểu nhị, có thể đem sinh ý làm tốt mới là lạ. Điền trưởng quầy ăn được, cũng uống hảo, tâm tình thực tốt đi trở về. Giang La rời đi trước tính tiền khi, thêm một vò tử rượu, tổng cộng mới hoa 550 văn. Không thể không nói, cái này ngọc bài cho nàng tỉnh tiền. Ngô trưởng quầy có thể là được Phương Sĩ Nhan phân phó, lần này đối Giang La càng là chiếu cố. Bọn họ lúc gần đi, còn đem kia đại hoàng hạnh cấp Hưng Nhi mang theo một tiểu đâu. Nhạc Hưng Nhi liên thanh nói cảm ơn. Từ Phương ký ra tới sau, Giang La cùng A Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm cười trộm ra tiếng. La Nhi, ta liền nói ngươi hảo vận khí tới đi. Này ngươi vừa muốn nói mua cái cửa hàng, điển trưởng quầy bên kia liền nói nhớ tới bằng hữu muốn bán. A Dập cười ha hả nói. Đúng vậy, này điển trưởng quầy, nhìn bề ngoài tục tằng chút, diện mạo hung hãn chút, lại không nghĩ rằng là cái tâm hoa tử nhiệt người. Giang La cảm khái nói. Từ điển trưởng quầy trên người, nàng cảm nhận được người không thể lấy mạo khái chi những lời này. Lần đầu nhìn thấy điển trưởng quầy khi, kỳ thật nàng nội tâm, đối này điển trưởng quầy, tồn tại vài phần phòng bị. Bởi vì điển trưởng quầy tướng mạo có vài phần hung hãn, nhìn qua cũng có chút gian thương bộ dáng. Lại không nghĩ rằng người này trong nội tâm là cái thiện lương, nhìn thấy hắn như vậy đáng thương người, thế nhưng nguyện ý vươn viện thủ. A Dập đạm cười nhìn nàng một cái, người A, muốn thời gian dài ở chung qua mới biết được, hiện tại kết luận vẫn là quá sớm. Bất quá, người này thật thật tại tại giúp quá ngươi, nhưng thật ra thật sự. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Giang La đối A Dập cười cười, hít một hơi thật sâu, đi thôi, A Dập, chúng ta đi xem kia son phấn cửa hàng, sau đó mang theo Hưng Nhi đi chơi một chút. Hảo, đi. A Dập nói xong lời nói, khom lưng bế lên Hưng Nhi, Nhạc Hưng Nhi ha ha cười, ôm chặt A Dập cánh tay. Giang La hướng Hưng Nhi nhìn lại, hắn trong mắt đều là hạnh phúc ngôi sao nhỏ. Nàng trong lòng thở dài, đứa nhỏ này sợ là từ lúc còn nhỏ khởi, còn không có bị nam nhân như vậy ôm quá đi. Những cái đó đi tìm Giang Lưu thị nam nhân, đều là buổi tối đi, phỏng chừng khi đó Hưng Nhi đều ngủ, hắn liền thấy đều rất ít thấy, đừng nói bị hình người như vậy ôm một cái. Nghĩ vậy, Giang La cũng đi tới A Dập bên người, vươn tay sờ sờ Hưng Nhi bắt lấy A Dập tay, nhẹ giọng hỏi, Hưng Nhi, vui vẻ sao? Ân, vui vẻ. Hưng Nhi cười tủm tỉm gật đầu. Đại ca, hôm nay cơm ăn ngon thật, cái này trong thị trấn cũng thật xinh đẹp. Hưng Nhi ở đầu óc chung tìm tòi hắn biết đến sở hữu khen từ ngữ, tới khen chính mình chứng kiến đến. Ha ha, đúng vậy, Hưng Nhi vui vẻ liền hảo. Vài người nói chuyện liền vào để tam gia cửa hàng, cái kia son phấn cửa hàng. Trưởng quầy thấy có người tới, chạy nhanh đón đi lên. Hôm nay Giang La dùng chính là chính mình vốn dĩ mặt, tuy rằng xuyên nam trang, nhìn qua cùng trước kia đại ngưu có rất lớn bất đồng. Không thân người căn bản nhận không ra là một người. Vài vị khách quan, muốn mua son phấn sao? Kia trưởng quầy có lẽ là thật lâu không sinh ý, tuy rằng nhìn đến tới đều là đàn ông, cũng không khỏi đi lên chào hỏi. Trưởng quầy đã nhiều ngày đã trở lại, nhìn đến sinh ý thảm đạm, không vui. Hắn thật đúng là sợ ném này phân bát cơm. Hạnh Nhi nhìn hắn một cái không nói chuyện, nàng còn nhớ rõ người này mắt chó xem người thấp. Đúng vậy, cho ta nương tử mua hộp bột nước. Á Dập lên tiếng, bất quá, hắn khi nói chuyện còn nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang La nghe nói, quay đầu nhàn nhạt nhìn Á Dập liếc mắt một cái. A Dập tức khắc cảm giác áp lực sơn đại. Hắn chạy nhanh đối Giang La chớp chớp mắt, trong lòng thẳng hô kế sách tạm thời A La Nhi. Giang La lại là ngạo kiều chuyển qua đầu không hề xem hắn. Kia trưởng quầy tức khắc soát một chút liền nhìn về phía Giang La. Càng xem hắn càng cảm thấy người này như là nữ tử. Nga, minh bạch, lai khách quan thỉnh xem bên này, cái này bột nước, là chúng ta trấn trên có tiền các phu nhân đều ái mạt, giá cả tuy rằng quý điểm, nhưng là này hương vị, đặc biệt dễ ngửi. Này tiểu nhị liền trực tiếp tìm cái quý nhất cho bọn hắn giới thiệu. Giang La vừa nghe, liền biết này trưởng quầy đem các nàng trở thành dê béo. Cái này, bao nhiêu tiền một hộp? Giang La xuất khẩu hỏi. cái này là 2 lượng bạc, bên trong có kem bảo vệ da thành phần, bôi lên về sau làn da tế bạch thủy nộn. Kia trưởng quầy vừa thấy A Dập cùng Giang La không có lập tức cự tuyệt, biết hai người kia không thiếu bạc, liền bắt đầu nhưng kính nói, chờ hắn miệng khô lưỡi khô nói mau sau nửa canh giờ. A Dập nhìn về phía Giang La, thấy Giang La lắc đầu, A Dập xin lỗi cười cười, từ bỏ, ta nương tử không thích. Ta ngươi, này trưởng quầy vừa nghe, thiếu chút nữa bạo khởi, nhưng cuối cùng vẫn là sinh sôi áp xuống đi. Cái này nhưng thật ra không tồi, đem cái này cho ta lấy 2 hộp đi. Giang La xem kia trưởng quầy như là ăn ba ba giống nhau sắc mặt, tâm tình đốn hảo. Vừa lúc thấy được cái kia hạnh hoa xương, liền tính toán mua 2 hộp. A, Nga, Hành, ngài chờ một lát. Trưởng quầy thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, chạy nhanh đi tìm cái kia hạnh hoa xương đi. Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi A Dập vài người trơ mắt kiến thức một màn biến sắc mặt toàn quá trình, chạy nhanh xoay qua đầu đi, không đành lòng lại xem. Khách quan, tổng cộng là 100 văn. Trưởng quầy nguyên bản cho rằng bọn họ chính là tới quấy rối, không nghĩ thật đúng là mua đồ vật, tức khắc tâm tình hảo rất nhiều. Báo giá cả cũng đều là thực giá. Giang La gật gật đầu, A Dập chạy nhanh tiến lên thanh toán 10 xuyến tiền đồng, sau đó vài người rời đi. A Dập, này cửa hàng vẫn là rất đại đi. Sau khi rời khỏi đây, biên đi hướng xe ngựa, Giang La biên hỏi. Ân, không tồi, như vậy cửa hàng, ít nhất cũng đến 100 lượng. A Dập gật gật đầu, đã biết. Hảo, kế tiếp, chúng ta lại đi mua một ít đồ vật, liền đi tìm hảo ngoạn địa phương chơi đi. Tới rồi xe ngựa bên, Giang La nhìn mọi người nói. Tiểu thư, còn muốn mua? Cái gì? Hạnh Nhi hỏi, mua cái thau tắm A, thời tiết như vậy nhiệt, không đau thống khoái mau tẩy tẩy, ta tổng cảm thấy không thoải mái. Giang La tới gần Hạnh Nhi nhỏ giọng nói, chúng ta đây còn đi kia ra tiệm tạp hóa đi, ta nhớ rõ nhà hắn có. Hạnh Nhi cũng thấp giọng nói, hảo, đi. Nói xong, Giang La kéo Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi đi ở phía trước, mặt sau Á Dập cùng Á Thất nhìn nhau liếc mắt một cái, khua xe bò, chậm rãi theo đi lên. Từ tiệm tạp hóa ra tới sau, A Dập bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong tay ôm đống lớn đồ vật cùng A Thất trong tay đại thau tắm, vô ngữ nhìn trời, nói tốt chỉ mua thau tắm đâu. Kế tiếp, bọn họ lại đi mua văn phòng tứ bảo cùng giấy, mặt khác lại mua mấy quyển thư, có chữ viết thiếp, có chuyện xưa, có tạp ký. Lập tức hoa đi 1 lượng bạc, mừng rỡ trang giấy cửa hàng trưởng quầy thấy nha không thấy mắt. Bất quá người kia rất không tồi. Nhìn Hưng Nhi cơ linh, tặng Hưng Nhi 2 bổn đồ sách. Giang La nhìn một chút, cùng loại với hiện đại tranh liên hoàn tiểu sách báo. Mặt trên đồ cũng đều là chuyện xưa tính. Nhạc Hưng Nhi vẫn luôn ôm không buông tay, ngồi ở xe bò thượng, còn vẫn luôn thật cẩn thận lật xem. Á Dập có biết này phụ cận có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? Ngồi ở xe bò thượng, Giang La hỏi Á Dập. Đối với này một thế hệ, kỳ thật nàng cũng không thuộc. Xa nhất địa phương, nàng cũng chính là đã tới này ngũ cách trấn. Á Dập nghĩ nghĩ, nói, nếu muốn mang Hưng Nhi cũng đi địa phương. Nhất náo nhiệt địa phương, chính là Phúc Vân Trấn. Giang La lắc lắc đầu, Phúc Vân Trấn tạm thời không đi. Vậy đi Bắc Trấn đi, thị trấn hướng Bắc, có một cái đại hồ, nơi đó phong cảnh nhưng thật ra không tồi, ngày thường cũng có nhân gia mang theo một nhà mấy khẩu đi du thuyền. Á Dập nói, hành. Chúng ta liền đi du thuyền. Giang La gật đầu, suy nghĩ một chút, cũng sẽ mát mẻ một ít. Lại đi rồi đại khái nửa canh giờ, bọn họ ra ngũ cách trấn, tiến vào trấn Bắc. Kỳ thật, muốn nói kêu trấn Bắc không hẳn vậy, bởi vì nơi này tự thành một trấn, chỉ là mọi người thói quen xưng là trấn Bắc. Trấn Bắc tương đối nổi danh, chính là Minh Hồ. Có rất nhiều có tiền nhân gia sẽ đến nơi này du ngoạn. Này hồ chung quanh cũng có khách sạn. Tiệm cơm này đó, ở hồ Tây Bắc Giác, là cái nho nhỏ bến tàu, mặt trên dừng lại vài tao thuyền, cũng không có nhìn thấy có thể ngồi nhiều người du thuyền. Giang La bọn họ tới sau, Á Thất trước chạy tới hỏi thuyền nhỏ bao nhiêu tiền thuê. Thực mau Á Thất đã trở lại, chủ tử, 2 tao thuyền nhỏ du 1 canh giờ là 1 lượng bạc. Giá tốt, hành, vậy ngươi đi thuê 2 tao, mặt khác ngươi hỏi một chút có hay không cấp ấn xe bỏ địa phương. Giang La nói, 1-2 liền 1-2, khó được ra tới chơi một chút. Chủ tử, ta ta còn là chính mình xem đi, chúng ta trên xe đồ vật nhiều. Á Thất dừng một chút nói, không đáng ngại, nếu ra tới, liền chơi một chút. Như vậy đi, chúng ta đi thuê một gian phòng cho khách. Đi, đem đồ vật dọn đi vào, đem xe bò cũng làm uy lên. Giang La lắc lắc đầu, là, chủ tử. Á Thất vừa nghe, lập tức đi làm. Hạnh Nhi cũng đi theo hắn đi, đến có người nhìn xe bò, Á Thất hướng trong dọn đồ vật A. Giang La lánh Hưng Nhi, cùng A Dập cùng nhau đi trước hướng về phía kia cho thuê du thuyền địa phương. Thực mau, bọn họ liền làm tốt thủ tục, hai cái du thuyền, các có hoa thuyền người. Công tử hảo, tiểu thư hảo, ta kêu Nhị Lượng, hắn kêu Tam Mao, chúng ta một hồi mang theo các ngươi du hồ. Đãi bọn họ giao tiền sau, có hai người đã đi tới, đối với hai người cung kính nói. Lúc này Giang La cùng Hạnh Nhi đã khôi phục nữ trang. Nếu chơi, liền phải thả lỏng một chút. Hai người ở trên xe ngựa thay đổi quần áo của mình. Ân, chờ chúng ta mặt khác hai người lại đây, chúng ta liền xuất phát. Giang La đạm cười gật gật đầu. A Dập nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái. Kia hai người tức khắc liền tinh thần vô cùng thẳng nổi lên eo. Vị công tử này vừa thấy liền không phải người thường, xem ra hôm nay phải cẩn thận hầu hạ. Liền ở bọn họ chờ A Thất cùng Hạnh Nhi đương khẩu, này tiểu bến tàu thượng lại tơi nữa vài người, tam nam tam nữ. Giang La cũng không để ý, mấy người kia đầu tiên là đi làm thủ tục địa phương, kết quả nói mấy câu lúc sau, bọn họ liền nhíu mày nhìn về phía bên này, tựa hồ nói chút cái gì, mà kia làm thủ tục người tựa hồ lắc lắc đầu, liền thấy trong đó một cái nam duỗi tay liền phải đi tấu đối phương, vẫn là bọn họ bên trong một cái kéo lại người kia mới từ bỏ. Tiếp theo liền thấy kia tám nam tam nữ hướng về Giang La bọn họ đã đi tới. Giang La cùng A Dập quay đầu đi nhìn đi hướng bọn họ người không quen biết, hai người lại bỏ qua một bên đầu. Vị công tử này, thương lượng chuyện này như thế nào? Trong đó một cái nam nhìn về phía Đông Phương Dập hòa ai nói. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, nghe được hắn thanh âm, liền thấy kia ba cái nữ tử đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Phương Dập. Tiếp theo liền thấy ba người đều là một bộ e lệ ngượng ngùng bộ dáng. Giang La quay đầu lặng lẽ mắt trợn trắng. Mặc dù A Dập mặt lớn lên đẹp, cũng không cần khoa trương như vậy chứ, xem một cái liền thẹn thùng. Là cái dạng này, chúng ta yêu cầu tam tao du thuyền, mà bên kia chỉ còn lại có hai tao, như vậy được chưa? Đem các ngươi nhường cho chúng ta một con thuyền. Vị kia công tử vẻ mặt hòa khí nói, không được, chúng ta nhân số vừa lúc, bọn họ một hồi liền đã trở lại. A Dập lắc lắc đầu, công tử, ngươi xem như vậy biết không, các ngươi này hai tao một lượng bạc chúng ta bỏ ra, các ngươi đều cho chúng ta một con thuyền như thế nào? Một cái khác công tử cũng nói, không được. Á Dập tiếp tục lắc lắc đầu, đều cấp đối phương một canh giờ, bọn họ trời tối phía trước khẳng định liền hồi không được ra, này không phải tiền vấn đề. Theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, tiểu tử, biết bản công tử là ai sao? Bản công tử họ Hứa, nếu bản công tử nói muốn trưng dụng ngươi thuyền nhỏ đâu? Cái kia ngay từ đầu ở bên kia gào to vị kia công tử lúc này rốt cuộc nhìn không được, lại bắt đầu chơi hoành. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn hắn một cái, họ Hứa người nhiều, nhưng vừa lúc tốt, bổn công cũng không nhận thức cái gì Hứa công tử. Ngươi đây là cấp mặt không biết xấu hổ, toàn bộ Nam Giang tỉnh, ai không biết tứ đại gia tộc Hứa gia, mà bản công tử chính là Hứa gia thiếu chủ, hiện tại đã biết đi. Vị kia Hứa công tử ngạo kiều nói, nga, tứ đại gia tộc nhưng thật ra biết, bất quá ta nhưng thật ra thật không biết Hứa gia thiếu chủ là ngươi bộ dáng này. A Dập nhìn hắn, lạnh lùng nói, đúng lúc này, A Thất cùng Hạnh Nhi đã trở lại. Đi thôi. A Dập nhìn vài người liếc mắt một cái, dắt Giang La, kêu một tiếng kia hai cái chèo thuyền người, hướng về ngừng ở cảng thuyền nhỏ đi đến. Giang La mặc mặc, người này trên người có một loại giang hổ khí chất, thật đúng là cá mè một lứa a. Ai ngờ, liền ở vài người mới vừa đi vài bước, phía sau liền truyền đến kia Hứa thiếu chủ thanh âm, lá gan thật đúng là không nhỏ, ở đã biết bản công tử là Hứa gia thiếu chủ, thế nhưng còn như vậy không bán Hứa gia một cái bạc diện người, bản công tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đông Phương Dập ánh mắt lạnh mấy độ, ngưng mi, dừng bước chân, lại không xoay người. Mấy người kia thực mau liền theo đi lên, hơn nữa vòng tới rồi A Dập trước mặt, chặn đường đi. Ngươi muốn thế nào? Đông Phương Dập lãnh đạm nói. Muốn thế nào? Vừa rồi bản công tử là muốn một cái thuyền, nhưng hiện tại bản công tử không nghĩ muốn thuyền, bản công tử muốn nàng. Kia Hứa công tử dứt lời, ngón tay chỉ hướng về phía Giang La. Lăn! Đông Phương Dập nổi giận, cũng dám nói muốn Giang La, quả thực là tìm chết. Hắn chưa từng nghĩ đến, này tứ đại gia tộc hiện giờ đã tới rồi như thế nông nỗi. Giang hồ như thế, này Hứa gia thiếu chủ. Rất nhiều mới cũng như thế. May mắn Phương gia thiếu chủ vẫn là cái không tồi người. Xem ra này Giang gia cùng Hứa gia xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ, vẫn là có vài phần đạo lý. Thứ gì, dám kêu bản công tử lăn, cho ta giết người nam nhân này, nữ nhân này làm theo là của ta. Này Hứa công tử hiển nhiên là bị A Dập một tiếng lăn khó thở, thế nhưng đỏ mắt, tiếng quát kêu mặt khác hai người cùng hắn cùng nhau giết Đông Phương Dập. Hứa huynh, tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta không chơi liền không chơi đi, đi thôi, chúng ta trở về. Mặt khác hai cái công tử còn lại là giống như không nghĩ gây chuyện giống nhau. Kia Hứa công tử vừa thấy hai người kia bất động, chính mình giơ lên nắm tay liền nhằm phía Đông Phương Dập. Ở hắn xem ra, Đông Phương Dập bất quá tiểu bạch kiểm một cái, có thể có cái gì công phu. Ai ngờ hắn còn không có tới gần Đông Phương Dập, đã bị A Thất bay lên một chân đá ra thật xa. Mà kia ba nữ nhân, lúc này còn lại là hơi sợ phát ra một tiếng thét chói tai. A, đừng đánh, đừng đánh. Kia ba nữ nhân thẳng dọa hướng mặt khác hai cái công tử phía sau trốn. Trong đó ban đầu nói chuyện cái kia công tử cao mày nhìn bị đá ra đi Hứa công tử liếc mắt một cái, lại quay lại đầu nhìn A Thất liếc mắt một cái, lại nhìn về phía vẫn luôn lánh lánh đạm đạm Đông Phương Dập cùng Giang La. Trong lòng suy đoán, hai người kia tuyệt đối không phải là người thường đâu, bằng không lúc này không có khả năng như vậy bình tĩnh. Cân nhắc một chút, vị kia công tử chắp tay đối Đông Phương Dập nói, ta đại biểu huynh nhận cái sai, hôm nay hắn tâm tình không tốt, chúng ta bồi hắn ra tới giải sầu, còn thỉnh công tử thứ lỗi, chúng ta này liền rời đi. Nói xong lời nói, vị công tử này thu hồi trên mặt thần sắc, nhìn Giang La liếc mắt một cái, cùng bên cạnh vị kia công tử cùng nhau chạy hướng về phía kia Hứa công tử, nâng dậy hắn kéo rời đi. Giang La nhìn đến kia Hứa công tử hiển nhiên vẫn là thực không cam lòng. Quay đầu lại tơi mắng to vài câu, mà kia ba vị cô nương đang run lồng lộng nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái sau, cũng đi theo rời đi. Một hồi trò khôi hài xong việc, những người đó ngồi xe ngựa rời đi. Nhưng Giang La vài người hảo tâm tình cũng bị lãng không có. Kia người chèo thuyền Nhị Lượng lúc này tráng khởi lá gan đi lên hỏi, vài vị công tử, chúng ta còn du sao? Giang La đang muốn nói chuyện, Á Dập nhìn Giang La liếc mắt một cái, gật gật đầu, du đi, khó được tới một chuyến, đừng bởi vì nhân cha hỏng rồi hảo tâm tình. Kia vài vị thỉnh lên thuyền đi. Nhị Lượng lãnh vài người lên thuyền, chậm rãi cắt đi ra ngoài. A Thất cùng Hạnh Nhi mang theo Hưng Nhi ngồi tam mao hoa thuyền nhỏ. Giang La cùng A Dập ngồi Nhị Lượng hoa thuyền nhỏ. Theo tiếng nước xôn xao, thuyền nhỏ đẩy ra cuộn sóng về phía trước vạch tới.